Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn like và chia sẻ. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Hà Bối Nhi nói: Lúc đó tôi còn cho rằng anh ấy đã thất tình, nhưng tôi lại không nghĩ rằng người anh ấy thích vậy mà lại lạ. Vừa nói, cô ta liền xoay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên, ý tứ trong mắt đã biểu hiện rất rõ ràng. Từ nhỏ, Hà Kỳ Lâm đã đối xử với cô rất tốt, bất kể ăn uống hay chơi đùa, bất kể ở phương diện nào, chưa từng để cô chịu ủy khuất. Cho dù cô có gây chuyện thì cũng sẽ có Hà Kỳ Lâm thay cô gánh vác. Điều quan trọng nhất chính là, dù cho biết cô không phải là em gái ruột, nhưng mà vẫn đối xử với cô rất tốt. Hà Tịch Nghiên ngước nhìn Bối Nhi: Tôi nghĩ rằng cô đã hiểu lầm rồi. Tôi cùng anh trai của mình từ nhỏ đến lớn quan hệ cũng đã rất tốt, nhưng mà không giống những lời cô nói. Hà Tịch Nghiên vừa dứt lời, Bối Nhi liền bật cười. Hà tiểu thư à, có hiểu lầm hay không, tôi nghĩ có lẽ cô là người hiểu rõ nhất. Đối với chuyện này, cô không thể không có cảm giác, trừ phi cô đang giả vờ. Nếu như một người thích người khác, cô nhất định có thể cảm nhận được, đặc biệt đối với loại người thông minh như Hà Tịch Nghiên. Làm sao không thể nhận ra được cơ chứ, trừ phi cô đang giả vờ. Hà Tịch Nghiên im lặng nhìn Hà Bối Nhi, ánh mắt hoàn toàn chắc chắn, lúc này đôi mắt lại nhẹ nhàng híp lại. Cảm giác như thế nào? Tôi là người rõ ràng nhất. Cô Hạ à, có đúng không? Việc cô muốn gả cho anh trai của tôi, e rằng không thể nào giúp đỡ cô được. Nghe vậy, chân mày của Bối Nhi lập tức hung hăng nhíu chặt. Không lẽ cô không sợ rằng tin tức này khi được lan truyền ra ngoài, danh tiếng của anh trai của cô sẽ bị tổn hại sao? Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Nếu như cô lấy điều này để uy hiếp tôi, vậy thì tôi có thể nói cho cô biết một điều. Cô Hạ à, cô có thể tận lực nói ra, chỉ cần cô có thể gánh chịu được hậu quả. Sắc mặt của Hà Bối Nhi lập tức thay đổi. Cô đây là có ý gì cơ chứ? Là ý gì tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Cô không thích hợp với gia đình của chúng tôi, càng không thích hợp với anh trai của tôi. Gia đình chúng tôi sẽ không cho phép một người con gái tâm kế như vậy bước vào nhà. Cô... Tôi vẫn còn chuyện khác, tôi đi trước. Dứt lời, Hà Tịch Nghiên mỉm cười với cô ta, sau đó xoay người rời khỏi. Hà Bối Nhị đứng bất động, nhìn theo bóng lưng của Hà Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu đã như vậy, thì cứ thử xem. Hà Bối Nhi cười lạnh. Hà Tịch Nghiên bước ra khỏi nhà họ Bối Nhi, đầu óc hỗn loạn, trong đầu không ngừng suy xét những điều Bối Nhi đang nói. Nếu như nói, một chút cảm giác cũng không có, tất cả đều là giả. Nhưng đây cũng chính là lý do tại sao Hà Tịch Nghiên sau khi từ nước ngoài trở về, không trực tiếp quay trở về Hà gia. Cũng vì cô có thể cảm nhận được cảm giác Hà Kỳ Lâm dành cho mình. Nhưng mà cảm giác bị người khác nói ra thật sự rất thảm bại. Cô cho rằng bản thân có thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, nhưng hiện tại cô nhíu chặt chân mày. Hạ Bối Nhị là loại người như thế nào cô vẫn chưa hiểu rõ. Nếu như cô ta thực sự dám ăn nói bậy bạ, Hạ Tịch Nghiên cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Mà ở trong văn phòng, Mục Chính Hy nhìn sắp tài liệu trước mặt, chân mày nhíu lại thật chặt. Tổng giám đốc Hạ, cô Hạ không phải là con gái ruột của Hạ gia. Ai Kiệt cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy ngồi im trên ghế, sắc mặt càng căng thẳng, không cách nào nhận ra được anh đang suy nghĩ điều gì. Sau khi điều tra ra được thông tin này, A Kiệt cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ đến cô Hạ vậy mà không phải là con gái ruột của Hạ gia. Nếu như thông tin này được truyền ra ngoài, nhất định sẽ có sức công phá rất lớn. Trải qua rất lâu, Mục Chính Hy liền lên tiếng. Chuyện này không được nói cho bất kỳ ai khác, phải xem như không biết gì cả. Ngừng lại một lát, Mục Chính Hy lại tiếp tục dặn dò. A Kiệt gật đầu đồng ý. Tổng giám đốc, anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra nửa chữ. Mục Chính Hy lại nói. Được, cậu cứ ra ngoài trước đi. Vâng. A Kiệt gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Chính vào lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy vang lên. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Mục Chính Hy nhíu chặt chân mày nhưng vẫn nghe máy. Chính Hy à, là mình. Như thế nào? Như thế nào? Tự nhiên lại gọi điện thoại cho tôi. Có một chuyện cần nói với cậu, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lời này chỉ nói một nửa, Huống Thiên Hụ liền ngừng lại. Huống Thiên Hụ rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy, mà lại càng nghiêm trọng để gọi điện thoại đến. Anh hiện tại nói như vậy khiến cho Mục Chính Hy có cảm giác nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Cậu khi nào lại lề mề như vậy chứ? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Khuôn Thiên Hụ cũng không chút chần chừ mà lên tiếng. Công ty hôm nay nhận được tin tức có một người ẩn danh. Nói là có người nói rằng Hà Kỳ Lâm yêu thích em gái ruột thịt của mình. Em gái ruột của Hà Kỳ Lâm là ai? Tất cả mọi người đều biết. Cũng chính vì như vậy, Huân Thiền Hụ mới không đùa giỡn. Phải biết rằng Hà Tịch Nghiên chính là giới hạn của Mục Chính Hy. Tất cả mọi người đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề này. Một khi bị lôi ra ngoài ánh sáng, tất cả bọn họ đều thân bại danh liệt, sẽ gặp phải sự khiển trách của đạo đức. Quả thật, khi nghe thấy thông tin này, chân mày của Mục Chính Hy hung hăng nhíu chặt lại. Cũng vì liên quan đến chuyện của cậu, cho nên bọn họ mới gọi điện thoại đánh tiếng với mình. Nên tạm thời mình đã chặn lại tin tức. Huấn Thiên Hữu nói, sắc mặt của Mục Chính Hy lúc này vô cùng khó coi. Lời chuyện này một khi được truyền ra ngoài, người thân bại danh liệt không chỉ là Hà Kỳ Lâm, còn có Hà Tịch Nghiên. Anh tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra được. Rất lâu sau, Mục Chính Hy mới lên tiếng. Thiên Hữu à, tin tức này nhất định phải chặn lại, mình sẽ xử lý chuyện này. Ừ, được, mình biết rồi. Khi chuẩn bị ngắt điện thoại, Mục Chính Hy đột nhiên lên tiếng. Cảm ơn người anh em. Đừng nói những điều không cần thiết như vậy. Ngày khác cùng ra ngoài cùng nhau uống một ly đi. Được. Mục Chính Hy tắt điện thoại. Anh ngồi bất động. Sau đó lại rầm một tiếng. Văn kiện lập tức bị hất ngã xuống đất. A Kiệt lúc này đang đứng ngoài cửa, suýt nữa nhảy bật dậy. Tổng giám đốc đây là làm sao cơ chứ? Mục Chính Hy ở trong văn phòng nghĩ đến những lời Huấn Thiên Hụ vừa nói. Trước đây khi ở Hà Gia, anh cũng đã cảm nhận được Hà Kỳ Lâm vô cùng kỳ quái, nhưng mà không nghĩ đến sẽ thành ra chuyện như thế này. A Kiệt. Mục Chính Hy lại hung hăng hét lên một tiếng. Có mặt. A Kiệt lập tức đứng thẳng người lên. Lập tức ra ngoài điều tra người con gái hôm qua. Mục Chính Hy lại lên tiếng. Người con gái nào? A Kiệt lại thoáng ngay người. Mục Chính Hy lại nhìn sang anh ta. Cậu đi hỏi A Khoa. Tôi đã biết, tổng giám đốc. Nhìn dáng vẻ như muốn ăn thui nước sống người khác của Mục Chính Hy, A Kiệt cũng không dám ở lại quá lâu, lập tức bước ra ngoài gọi điện thoại cho A Khoa. Mục Chính Hy đứng bất động trong phòng, bóng lưng kéo dài dưới ánh mặt trời. Người con gái hôm qua chỉ vừa đến tìm Hà Tịch Nghiên, hôm nay liền có người ẩn danh cung cấp thông tin, giữa hai người này nhất định phải có liên hệ. Bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không để cho lời chuyện này được tiết lộ ra. Một tiếng đồng hồ sau, Mục Chính Hy xuất hiện trước cửa nhà của Bối Nhi. Lần đầu tiên nhìn thấy Mục Chính Hy, Bối Nhi lập tức ngây người tại chỗ. Mục Chính Hy khoác lên mình chiếc áo gió màu đen, khí thế không cách nào che giấu được. Hơn nữa còn thêm ngũ quan yêu nghiệt, Bối Nhi nhất thời ngây người tại chỗ. Anh là... Bối Nhi nhìn anh mà lên tiếng. Mục Chính Hy chậm rãi bước vào căn phòng của cô, đôi mắt kinh nhận quan sát bốn phía. Cô tìm mọi cách để tìm ra Hà Tịch Nghiên. Nhưng tại sao lại không biết tôi là ai? Bối Nhi đứng im, nhân vật như vậy chỉ có thể xuất hiện trên tạp chí, trên truyền hình, không nghĩ đến lúc này lại xuất hiện trong cuộc sống bình thường, đang đứng ở trước mặt của cô. Anh là Mục Chính Hy. Nghe đến chuyện này, khóe môi của Mục Chính Hy lạnh lùng nhếch lên, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Bối Nhi. Xem ra, tôi hôm nay đến tìm không sai người. Có ý gì chứ? Anh đến tìm tôi có chuyện gì? Bối Nhi lại hỏi. Người đàn ông trước mặt dù có đẹp trai hơn nữa, cô hiện tại cũng không có tâm trạng thưởng thức, cũng vì cô có thể nhận ra người đến không có thiện ý. Mà lúc này Mục Chính Hy từ trong túi áo lấy ra một món đồ vứt xuống trước mặt cô. Số điện thoại này có lẽ là của cô. Mục Chính Hy lên tiếng. Nhìn qua số điện thoại trước mặt, Bối Nhi sửng sốt, sau đó nhìn sang Mục Chính Hy, nhưng mà cũng không dám lên tiếng. Cô Hạ, tôi đến tìm cô, không có ý gì khác. Chỉ muốn nói cho cô biết, nếu như ăn nói bậy bạ ở thành phố A, nhất định phải trả giá thật đắt. Mục Chính Hy nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng, nhưng mà trong giọng nói không có chút bâng quơ nào cả, ngược lại giống như đang uy hiếp. Tôi không biết, đến cùng mối quan hệ của cô và Hà Kỳ Lâm là như thế nào, hoặc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết, nếu như hành vi của cô làm tổn thương đến người của tôi, vậy thì cô sẽ trả giá gấp 10 lần. À không, 100, 1000 lần. Mục Chính Hy nhìn cô ta, chậm rãi nói. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Bối Nhi nhìn Mục Chính Hy, rõ ràng là một khuôn mặt tinh xảo, nhưng tại sao nhìn có vẻ âm trầm khiến người ta sợ hãi như vậy. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười. Cô biết tôi đang nói điều gì? Sắc mặt của Bối Nhi trở nên căng thẳng, nhìn Mục Chính Hy không biết nên mở lời như thế nào. Cô làm nhiều như vậy, tất cả cũng vì tiền mà thôi. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Mục Chính Hy lại hỏi. Nghe đến đây, Bối Nhi lại bật cười. Anh cho rằng tiền là vạn năng sao? 10 tỷ. 10 tỷ sao? Bối Nhi lại bật cười. 50 tỷ. Cô Hạ, làm người vẫn không nên quá tham lam mới là điều tốt nhất. Mục Chính Hy lại nhìn cô ta cảnh cáo. Mục tiên sinh à, tôi cảm thấy tin tức càng ngày có giá trị càng lớn hơn. Hạ Bối Nhi lại mỉm cười. Được, vậy thì không nhắc đến nữa. Cô tự nhiên đi rìu rào với bên ngoài đi. Mục Chính Hy lại trả lời cô ta. Tiền anh không thiếu, chỉ là anh không muốn cho cô ta. Đối với một người tham lam không biết đủ, chỉ có thể sử dụng một cách thích hợp nhất. Bối Nhi ngây người, không biết Mục Chính Hy đang suy nghĩ điều gì. Vừa rồi không muốn cô nói, hiện tại lại muốn cô nói ra ngoài. Cô Hạ, tôi nhớ rằng cô vẫn còn một người em trai đang đi học đúng không? Mục Chính Hy lại hỏi. Nghe đến đây, chân mày của Bối Nhi đột nhiên nhíu chặt lại. Anh muốn làm gì? Cô căng thẳng mà hỏi. Mục Chính Hy lại mỉm cười nhìn cô ta. Cũng không có gì cả, chỉ là tùy ý trò chuyện ngoài câu mà thôi. Dù sao, cô Hạ cũng đã hạ quyết tâm, vậy thì tôi đi trước đây. Vừa nói, Mục Chính Hy không tiếp tục nói thêm bất cứ điều gì, bước chân trầm ổn mà bước ra bên ngoài. Đợi một lát. Lúc này, Hạ Bối Nhi ở phía sau lại lên tiếng. Nghe đến đây, bước chân của Mục Chính Hy lập tức dừng lại, nhưng mà không quay đầu lại. Bối Nhi đứng sau lưng, nhìn theo bóng lưng của Mục Chính Hy, ánh mắt tràn ngập hận ý. Nhưng mà trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, cô nhất định phải thỏa hiệp. Được, vậy thì 50 tỷ. Bối Nhi lên tiếng. Mục Chính Hy lại nhếch môi nói. Nhưng hiện tại tôi đã đổi ý rồi. 10 tỷ. Anh... Nhất thời lại thiếu mất 40 tỷ. Bối Nhi nhìn anh phẫn nộ đến mức không thôi. Mục Chính Hy lại chậm rãi xoay người, nhìn Hạ Bối Nhi, đôi mắt sâu thẳm từ từ hiếp lại. Muốn tham tiền cũng phải xem cô có khả năng hay không. Hạ Bối Nhi lại nhìn Mục Chính Hy, cũng không thể nói rằng cô đã gặp qua nhiều người, nhưng mà trực giác nói cho cô biết rằng người đàn ông trước mặt này khó đối phó hơn gấp 10 lần so với Hạ Kỳ Lâm, có thể đến mức cả trăm lần. Cuối cùng Hạ Bối Nhi đành phải thỏa hiệp. Vốn dĩ muốn gả vào Hạ gia, sau này không cần phải lo đến việc ăn uống, càng không vì tiền bạc mà buồn rầu phấn đấu, hơn nữa càng có thể chăm sóc em trai. Nhưng mà không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như thế này. Lúc này, Mục Chính Hy lại nhìn Bối Nhi mà nói. 50 tỷ có thể, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Hạ Bối Nhi lại lên tiếng hỏi. Sau đó, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Sau khi nghe thấy kế hoạch của Mục Chính Hy, chân mày của Hạ Bối Nhi nhíu lại thật chặt. Cô chỉ cần làm được, 50 tỷ này nhất định sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô. Số tiền 50 tỷ này cũng không phải con số nhỏ, đủ cho em trai của cô học đại học, còn dư sức để sống quãng đời còn lại. Mục Chính Hy nói, không thể không thừa nhận, lời này của Mục Chính Hy đã nói trúng tâm trạng của Bối Nhi. Cô ta lại gật đầu đồng ý. Được, tôi đồng ý với anh. Mục Chính Hy mỉm cười, giống như đã đoán được đáp án này. Vậy thì, mỗi mắt trông chờ vào tin tức tốt của cô vậy. Hy vọng sau khi việc này thành công, cô có thể mang theo tiền rời khỏi nơi này. Không được để tôi nghe thấy những lời vớ vẩn của cô. Nếu không, sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng không biết được đâu. Anh muốn tôi rời khỏi nơi đây sao? Cô cảm thấy tôi có thể nhẫn nhịn cô, hay là người Hạ gia có thể nhẫn nhịn cô? Đây là lựa chọn tốt nhất của cô. Tôi nếu như đã hứa không nói ra, tức là sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai, cũng không cần phải làm tuyệt tình đến mức như vậy. Hạ Bối Nhi lại nhìn Mục Chính Hy bất lực mà nói. Cô Hạ... Cô không hiểu ý của tôi sao? Cô thật sự sẽ không nói bất cứ điều gì sao? Mục Chính Hy nhìn cô ta mà hỏi. Hạ Bối Nhi lại ngây người. Quả nhiên Mục Chính Hy không phải là người bình thường. Mục Chính Hy lại nhìn cô mỉm cười. Cô Hạ, rất chờ đợi tin tức tốt đẹp của cô. Vừa nói xong, Mục Chính Hy liền không để ý đến cô, xoay người rời khỏi. A Kiệt, trước mắt sẽ đưa cho cô ta một tấm chi phiếu 10 tỷ. Vâng. Nhìn người phụ nữ trước mặt, A Kiệt liền để một tấm chi phiếu, sau đó xoay người rời khỏi. Hạ Bối Nhi đứng bất động, kế hoạch của cô tuyên bố đã vỡ tan như bọt nước. Không vì bản thân của cô ta thì cũng phải nhất định vì em trai của mình. Mục Chính Hy cùng A Kiệt cùng nhau bước ra ngoài. Sau khi bước ra ngoài, sắc mặt của Mục Chính Hy căng thẳng. Chuyện này không được nhắc đến với bất kỳ ai, bao gồm cả Hạ Tịch Nghiên. A Kiệt gật đầu. Vâng, tổng giám đốc. Nhưng A Kiệt lại nhìn ông chủ nhà mình. Làm như vậy thật sự là tốt sao? Như thế nào, cậu có ý kiến sao? Mục Chính Hy nhìn sang A Kiệt hỏi ngược lại. Không không, tôi không có. Tôi chính là làm như vậy nếu như cô Hạ biết được. Vậy thì không thể để cho cô ấy biết được. Mục Chính Hy nói. A Kiệt lập tức gật đầu. Ồ, đúng đúng, tôi biết rồi. Lúc này khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười tà ác. Nhớ nhung người phụ nữ của tôi sao? Hạ Kỳ Lâm ạ, cũng phải xem anh có đủ tư cách không. A Kiệt nhìn ông chủ nhà mình lại gật đầu. Ông chủ quả nhiên chính là ông chủ, đủ phúc hắc, đủ xấu xa, cũng đủ hấp dẫn người khác. Khởi động xe. Vâng. A Kiệt lên tiếng trả lời, vội vàng dặn dò tài xế. Một ngày sau đó, Hạ Thịt Nghiền đang suy nghĩ đến một vấn đề. Có nên nói với Mục Chính Hy vấn đề này không? Nhưng mà nếu như nói ra, dựa theo tâm tư của Mục Chính Hy, nhất định sẽ suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nếu như không nói, nếu như anh ấy biết được, nhất định sẽ càng tức giận. Như thế nào? Đang suy nghĩ điều gì sao? Mục Chính Hy nhìn Hạ Thịt Nghiền mà hỏi. Nghe vậy, Hạ Thịt Nghiền bất thình lình khôi phục tinh thần. Hả? Như thế nào? Sắc mặt của em không tốt. Mục Chính Hy nói, sau đó tùy ý hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, vẫn quyết định tạm thời không nói. Cô lại mỉm cười lắc đầu. Không có gì cả. Cuối cùng vươn tay ôm lấy Mục Chính Hy. Mục Chính Hy cũng vươn tay ôm lấy đầu vai của cô, sau đó ôm chặt cô vào trong lòng. Chính Hy à, anh có tin tưởng vào em không? Tin tưởng? Vậy thì tốt rồi. Em không có gì muốn nói với anh sao? Đợi em suy nghĩ kỹ nên nói với anh như thế nào, rồi lại nói với anh. Được, anh đợi em. Được. Sau đó hai người lại ôm lấy nhau, nhìn cảnh đêm của thành phố A. Bất kể không nói với nhau điều gì, nhưng mà không khí này ngược lại lại không đông cứng, có một cảm giác không nói nên lời. Có thể nói, hai người bọn họ là loại người như thế nào, cả hai đều hiểu rõ. Chỉ là thiếu một lời nói rõ ràng mà thôi. Ngày hôm sau, một tin tức chấn động cả thành phố A. Tổng giám đốc vừa nhập chức của tập đoàn Hà Thị tìm vui trong khách sạn. Người bị hại tự sát đến mức nhập viện. Hạ Thịt Nghiên khi nhìn thấy tin tức kinh ngạc không thôi. Tất nhiên có thể nhận ra được người trên bức ảnh chính là Hạ Bối Nhi. Nhưng ngày hôm qua cô đã đi gặp Hạ Bối Nhi. Cô ta nhìn có vẻ không hề có chút dáng vẻ đau lòng nào cả. Như thế nào đã nhập viện rồi? Hoặc là cô ta làm như vậy chỉ vì muốn được gả vào Hạ gia? Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày, nhìn nội dung được in trên mặt báo. Nhưng Mục Chính Hy ngược lại ăn uống rất ngon miệng, giống như tin tức sáng nay anh đã sớm nắm bắt trước thông tin. Chính vào lúc này, điện thoại của Hạ Tịch Nghiên vang lên, nhìn thấy số điện thoại người gọi đến là Hứa Tuệ Nghi, cô liền lập tức nghe máy. Alo, mẹ. Tịch Nghiên à, con hôm nay có thời gian không? Lập tức đến bệnh viện một chuyến. Hứa Tuệ Nghi lại nói. Bệnh viện như thế nào, đã xảy ra chuyện gì rồi? Hứa Tuệ Nghi cũng không biết nên giải thích như thế nào. Vẫn nên đợi con đến rồi lại nói vậy. Mẹ à, con sẽ lập tức. Mẹ à, con sẽ lập tức. Cho dù không nói, Hạ Tịch Nghiên cũng có thể đoán được. Chỉ là tại sao cô ta lại nhập viện. Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tịch Nghiên lại nhìn Mục Chính Hy. Em phải đến bệnh viện một chuyến. Lúc này Mục Chính Hy cũng vừa ăn sáng xong, u nhã lau khóe miệng mà nói. Anh đi cùng em. Hả? Dù sao hôm nay công ty cũng không quá nhiều việc, anh đi cùng em. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên cũng không suy nghĩ quá nhiều, liền gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau bước ra ngoài cửa. Khi vừa đến bệnh viện, liền thấy từ bên trong vang lên tiếng khóc nức nở. Hạ Kỳ Lâm, anh chính là một tên khốn. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy vừa bước vào bên trong, liền nhìn thấy một màn này. Hạ Bối Nhị ngồi trên giường, cổ tay đã được băng bó. Cô ta cắt cổ tay sao? Hạ Tịch Nghiên nhướng mày, nghĩ như thế nào, Hạ Bối Nhị cũng không phải loại người có thể vì Hạ Kỳ Lâm mà tự sát. Lúc này trong phòng bệnh đứng không ít người, bên trong có Hạ Nguyên, Hứa Tuệ Nghi, tất nhiên còn có cả Hà Kỳ Lâm. Hà Tịch Nghiên lập tức bước vào bên trong. Hà Bối Nhi ý thức, ánh mắt liếc nhìn Hà Tịch Nghiên, còn có cả Mục Chính Hy, sau đó tiếp tục khóc. Ba, mẹ. Hà Tịch Nghiên bước vào bên trong lên tiếng chào hỏi. Tịch Nghiên à, con đã đến rồi. Hứa Tuệ Nghi nhìn cô, sau đó ngước mắt nhìn Mục Chính Hy đang đứng phía sau, gật đầu xem như đã chào hỏi. Lúc này, Hà Bối Nhi lại tiếp tục gây chuyện, nói rất nhiều lời. Hà Tịch Nghiên lại nhíu chặt chân mày, quan sát Hà Bối Nhi, rõ ràng đây chính là cố ý gây trò. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi đều không phải là người làm khó người khác. Nhìn thấy Hạ Bối Nhi như vậy, trừ việc có chút không thích, những lời an ủi cũng không nói quá nhiều. Ngược lại Hà Kỳ Lâm cuối cùng không cách nào nhẫn nhịn được nữa, xông lên tóm chặt lấy cô ta, khuôn mặt hung dữ như bão tố mà hét lên. Hạ Bối Nhi, đủ rồi đấy. Hạ Bối Nhi rõ ràng ngây người, nhìn dáng vẻ tức giận của Hà Kỳ Lâm, sau đó lại lên tiếng. Không lẽ những gì tôi nói đều không phải là sự thật hay sao? Cùng tôi ra ngoài. Vừa nói, Hà Kỳ Lâm cũng không màng đến cô ta có thật sự bị thương hay giả vờ, liền kéo cô ta ra bên ngoài. Kỳ Lâm! Hứa Tuệ Nghi ở phía sau hét lên một tiếng. Lúc này, Hà Tịch Nghiên liền ngăn cản bà. Mẹ, chuyện của anh trai hay để anh ấy tự giải quyết? Hà Kỳ Lâm tại sao lại kéo Hà Bối Nhi ra ngoài? Chính vì không muốn bọn họ biết quá nhiều. Hứa Tuệ Nghi nhìn Hà Tịch Nghiên, gật đầu sau đó thở dài. Như thế nào lại xảy ra chuyện như thế này? Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, hãy tin tưởng anh trai, nhất định sẽ giải quyết được. Hà Tịch Nghiên an ủi, cuối cùng Hứa Tuệ Nghi chỉ đành gật đầu. Lúc này, ở bên ngoài, Hà Kỳ Lâm kéo Hà Bối Nhi, trực tiếp kéo cô ta đến một nơi vắng vẻ không người, đẩy ngã cô ta xuống. Hà Bối Nhi, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Hà Kỳ Lâm lạnh lùng hỏi. Còn lúc này, Hà Bối Nhi cũng thay đổi biểu cảm, nhìn anh, khóe môi nhếch lên. Như thế nào? Anh sợ rồi sao? Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng làm chuyện bậy bạ, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hà Kỳ Lâm nhìn sang cô ta, hung hăng nói, hiện tại anh hận không thể bóp chết cô ta. Nghe đến lời nói này, Hà Bối Nhi không những không sợ hãi, ngược lại còn bật cười. Anh hiện tại đang uy hiếp tôi sao? Uy hiếp cũng được, cảnh cáo cũng tốt. Nếu như cô dám ăn nói bậy bạ, vậy thì tôi đảm bảo cô nhất định sẽ hối hận. Hà Kỳ Lâm vô cùng hung ác mà nói. Thật sự không nghĩ đến sự việc lại diễn biến theo chiều hướng như thế này. Hà Bối Nhi lại nhìn anh. Những điều này toàn bộ đều do anh bức tôi. Hà Bối Nhi, cô lập tức biến mất cho tôi. Hà Kỳ Lâm lạnh lùng lên tiếng. Chính vào thời điểm này, đột nhiên có không ít ký giả ập đến, liên tiếp chụp ảnh của Hà Kỳ Lâm cùng Hà Bối Nhi. Tổng giám đốc Hạ, xin hỏi những gì được đăng trên báo hôm nay đều là sự thật sao? Tổng giám đốc Hạ, xin anh nói rõ tình hình. Đối với chuyện này, anh có muốn giải quyết như thế nào? Các loại vấn đề cùng nhau hỏi không ngừng đổ ập đến. Chân mày của Hà Kỳ Lâm nhíu chặt, những ký giả này từ đâu mà đến? Ánh mắt của anh liếc nhìn sang Hà Bối Nhi ở bên cạnh. Ai chẳng biết rằng Hà Bối Nhi lúc này lại đang bật khóc. Hà Kỳ Lâm, nếu như anh đã không muốn thừa nhận, vậy thì bỏ đi. Chuyện này tôi từ nay về sau sẽ không liên quan gì đến anh nữa. Nói xong, cô ta liền oán hận nhìn Hà Kỳ Lâm, sau đó thì bỏ chạy. Để lại những lời khó giải thích khiến người khác tự mình phát huy sức tưởng tượng. Nhìn Hà Bối Nhi bỏ chạy như vậy, các ký giả bắt đầu bao vây Hà Kỳ Lâm. Tổng giám đốc Hạ, anh có thể vui lòng nói chi tiết cho chúng tôi biết không? Anh làm như vậy, không sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cùng sự sụt giảm cổ phiếu của Hà Thị sao? Tổng giám đốc Hạ, anh vui lòng trả lời. Hà Kỳ Lâm đứng giữa đám người, đôi mắt âm u, đông cứng từng tia lạnh lẽo. Hà Bối Nhi. Và lúc này, Mục Chính Hy cũng bước ra ngoài. Khi nhìn thấy Hà Kỳ Lâm đang bị đám ký giả bao vây, suy nghĩ rằng tin tức ngày mai lên báo sẽ càng thêm đặc sắc. Nghĩ đến chuyện này, khóe môi của anh không nhịn được, nhếch lên một nụ cười. Nhớ nhung người phụ nữ của anh, vậy thì đây chính là sự trừng phạt dành cho anh ta. Nếu đổi thành người đàn ông khác, không phải là anh trai trên danh nghĩa của Hà Tịch Nghiên, có lẽ sẽ trực tiếp phạt hôm nay, cũng không dừng lại ở đây. Điều khiến người khác không nghĩ đến chính là Hà Bối Nhi sau lần bỏ chạy đó thật sự đã biến mất. Cô ta đã biến mất, nhưng để lại hàng tá vấn đề cho Hà Kỳ Lâm. Tin tức liên quan giữa hai người được lan truyền trong vài ngày, sau đó mới trở nên yên tĩnh lại. Nhưng có điều, Hà Kỳ Lâm đã mất đi rất nhiều bản hợp đồng, cổ phiếu cũng có biến động. Tại Hà Gia, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi ngồi trên sofa, ở một bên là Hạ Tịch Nghiên. Đối diện với Hạ Tịch Nghiên là Mục Chính Hy. Đối diện với Hạ Tịch Nghiên chính là Hạ Kỳ Lâm. Đối với chuyện này, con tính xử lý như thế nào? Hạ Nguyên lại lên tiếng. Xảy ra lời chuyện như vậy, Hạ Nguyên cũng không trách mắng anh dù chỉ một câu, còn cho anh đủ tự do để xử lý những chuyện này. Hiện tại đến công ty cũng đã bị ảnh hưởng, ông không thể nào không hỏi han đến. Sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm vô cùng nghiêm trọng. Đối với chuyện này, con nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Nghĩ biện pháp? Phải biết rằng hội đồng quản trị đã sớm không thể che giấu được, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội này mà cắt chức của con ra khỏi hội đồng quản trị. Hạ Nguyên nhìn anh mà nói. Sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm vô cùng khó coi, ngước đầu lại nhìn Hạ Nguyên. Ba, chuyện này con nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Hạ Nguyên lúc này còn có thể nói được điều gì cơ chứ, cuối cùng chỉ đành thở dài, xoài đầu sang một bên. Hứa Tuệ Nghi từ nhỏ đã yêu thương Hạ Kỳ Lâm, những gì nên nói, những điều nên trách cứ bà cũng đã nói, hiện tại cũng không nói nên lời. Lúc này ngược lại do Mục Chính Hy lên tiếng. Ba, con thấy không bằng nên đem tin tức này chặn xuống. Mục Chính Hy lại lên tiếng. Lời của anh vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều tập trung lên trên người của anh. Hạ Nguyên cũng nhìn sang anh. Đem tin tức đè xuống. Mục Chính Hy lại gật đầu. Hiện tại tin tức bên ngoài không ngừng đồn thổi, nếu như chuyện này không cách nào đè ép xuống, bất kể cố gắng như thế nào, hội đồng quản trị cũng sẽ đem chuyện này ra bàn luận. Nghe đến đây, Hạ Nguyên gật đầu đồng ý. Còn có một người bạn, vừa hay là ông chủ tập đoàn Hoa Ngữ. Con nghĩ, chuyện này nếu để con đi nói với anh ta một tiếng, nhất định là không có vấn đề. Mục Chính Hy lại lên tiếng. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy nói. Có được hay không? Mục Chính Hy lại gật đầu. Tất nhiên, Kỳ Lâm dù sao cũng là anh trai của Tịch Nghiên, cũng là anh trai của con. Con có lý nào mà không giúp được chứ? Mặc dù hai người bọn họ đều có khả năng đè ép tin tức, nhưng lại không có thực lực khiến người khác ngậm miệng lại được. Hạ Nguyên lại gật đầu. Vậy phải cảm ơn Chính Hy rồi. Mục Chính Hy lại gật đầu. Đều là người một nhà, không cần khách sáo. Lúc này, đôi mắt của Hạ Kỳ Lâm ngược lại nhìn Mục Chính Hy. Mặc dù hai người vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng ở vị trí đối địch của hai người từ lúc bắt đầu đã vô cùng hiểu rõ. Hiện tại, Mục Chính Hy lại mở miệng muốn giúp anh. Đôi mắt của Hạ Kỳ Lâm từ từ híp lại. Đúng rồi, con còn nghe nói. Con người vì chuyện này khiến cho hợp đồng giữa các tập đoàn thịnh thế đang bị gác lại. Có chuyện như thế này sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Sớm biết Mục Chính Hy ở trong thương trường vô cùng lợi hại, Hạ Nguyên cũng không che giấu anh, lại gật đầu nói. Đúng vậy. Thật ra con ngược lại có ý kiến này. Ý kiến gì? Tập đoàn thịnh thế cùng tập đoàn An Thị vẫn luôn đối đầu với nhau. Hai công ty trên phương diện hợp tác cũng có ít nhiều tranh chấp. Nếu như vào thời điểm này có thể bắt tay với tập đoàn An Thị, vậy thì không chừng là một chuyện tốt. Nếu như hiện tại lại xảy ra chuyện như thế này, tập đoàn An Thị còn muốn hợp tác cùng chúng ta hay không đây? Hạ Nguyên lại nhíu mày hỏi. Mục Chính Hy lại nhếch môi cười. Vừa hay, con cùng tổng giám đốc của tập đoàn An Thị cũng có chút quan hệ. Từ sau khi rời khỏi Hà Gia, trời cũng đã sập tối. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, đôi mắt híp lại nhìn anh mà nói. Mục tiên sinh à, anh đây là đang giúp Hạ Thị bắt cầu kết nối sao? Như thế nào, em không thích sao? Không phải là không thích, chỉ là cảm giác có điểm nào đó kỳ quái mà thôi. Hạ Tịch Nghiên nói, đối với chuyện của Hạ Kỳ Lâm, cô mặc dù không thể nói ra một cách rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Hạ Kỳ Lâm cùng Mục Chính Hy không hề ưa thích đối phương. Hiện tại, Mục Chính Hy lại ra mặt giúp anh ấy, không lẽ là vì cô sao? Nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười, sau đó vòng hai tay ôm lấy cô vào trong lòng. Chỉ cần có thể bảo vệ được người phụ nữ anh yêu quý, làm chút chuyện có là gì đâu. Nghe đến câu nói này, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, cũng không tiếp tục hỏi cặn kẽ. Suy nghĩ đắn đo một lát, quyết định nói với Mục Chính Hy chuyện kia. Chính Hy à? Cô dựa sát vào lồng ngực của anh. Hả? Em có chuyện muốn nói với anh. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy lại nhướng mày. Em đã quyết định sẽ nói rồi sao? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Được rồi, em cứ nói đi. Thật ra em không phải là con gái ruột thịt của Hà gia. Hà Tịch Nghiên lại thú nhận. Dù cho đã biết rõ sự thật, nhưng đích thân nghe Hà Tịch Nghiên nói ra, Mục Chính Hy vẫn có chút đau lòng. Nhìn khuôn mặt của Mục Chính Hy, trừ có chút đau lòng, còn lại không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào cả. Hà Tịch Nghiên lại nhíu mày, nhìn anh. Mục tiên sinh à, trên khuôn mặt của anh, em không nhìn ra được bất kỳ biểu cảm kinh ngạc nào cả. Lúc này, Mục Chính Hy nâng lên khuôn mặt của Hà Tịch Nghiên, nhẹ nhàng so nắng. Sau đó thì sao? Sau đó thì không có sau đó nữa. Em chỉ muốn nói cho anh biết mà thôi. Thân phận cô chủ tập đoàn Hà Thị chỉ là hư danh. Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy ngược lại nhếch môi, nhìn vào mắt cô vô cùng thâm tình mà nói. Trong mắt của em, anh là người quan tâm đến những chuyện này sao? Bất kể em có phải thật sự là thiên kim của tập đoàn Hà Thị hay chỉ là một cô gái ăn mày, đối với anh mà nói, em chính là Hà Tịch Nghiên. Là Hà Tịch Nghiên độc nhất vô nhị, là người anh yêu, chứ không phải là bối cảnh sau lưng em. Mục Chính Hy đã nhấn mạnh từng chữ mà nói. Ngay đến đây, khóe môi của Hà Tịch Nghiên nhếch lên. Thật ra cô cũng biết rõ Mục Chính Hy sẽ không quan tâm đến những chuyện này, nhưng khi đích thân nghe thấy những lời nói của anh, vẫn cảm thấy vô cùng an tâm. Cảm ơn anh, Hà Tịch Nghiên nói. Sau đó tiến sát lại gần, dành cho Mục Chính Hy một nụ hôn nhẹ. Mục Chính Hy cũng nhếch môi. Chỉ là... Mục tiên sinh, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Câu hỏi gì? Khi em nói chuyện này, anh đáng nhẽ nên kinh ngạc mới đúng. Tại sao em lại không thấy anh có bất kỳ biểu cảm kinh ngạc nào trên khuôn mặt vậy? Dứt lời, cô lại nhìn Mục Chính Hy, chân mày nhíu lại thật chặt. Chẳng lẽ anh đã... Mục Chính Hy cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Anh như thế nào lại biết được cơ chứ? Anh đã điều tra em sao? Mục Chính Hy không phủ nhận, cũng chỉ gật đầu một lần nữa. Đúng vậy. Tịch Nghiên à, chuyện này anh nên xin lỗi với em. Từ lần trước, anh cùng em về nhà, ba của em đã nói với anh rất nhiều lời. Lúc đó anh đã có cảm giác không đúng, nhưng không nghĩ đến, kết quả lại thật sự là như vậy. Mục Chính Hy lại trả lời cô. Hạ Tịch Nghiên cũng không tức giận. Thật ra việc anh điều tra cô cũng là chuyện bình thường. Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Trước đây em cũng không hề nói với anh. Có điều, mặc dù em không phải là con gái ruột của Hà gia, nhưng mà bọn họ đối xử với em như con gái ruột thịt. Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy cũng gật đầu. Đúng vậy, anh có thể nhận ra được. Bất kể như thế nào, em vẫn cảm ơn anh. Hà Tịch Nghiên nói. Cô không dám hỏi việc anh biết rõ chuyện của Hà Kỳ Lâm hay sao, nhưng mà trực giác của cô, cho dù Mục Chính Hy biết, anh cũng sẽ không nói. Cho nên đơn giản cô cũng lựa chọn không nhắc đến chuyện này. Cũng vì cô không muốn các mối quan hệ khác cũng bị biến chất, đơn giản lựa chọn chấm dứt kết thúc chủ đề nói chuyện này. Nếu như cảm ơn anh, thì đổi thành một lời cảm ơn có tính thực chất hơn đi. Có lẽ anh sẽ càng vui mừng hơn. Mục Chính Hy lại lên tiếng. Ví dụ như... Ví dụ... Vừa nói, cánh tay của anh lại ngao du loạn trên chân của cô. Mục Chính Hy lập tức đánh vào tai anh. Mục Chính Hy à, hiện tại đang ở trên xe đấy. Em muốn về nhà cũng được, anh hiện tại sẽ tăng tốc. Nói xong, Mục Chính Hy liền nhìn tài xế, nghiêm giọng nói. Lái xe nhanh một chút. Khuôn mặt của Mục Chính Hy lại đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, ánh mắt nhìn sang phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Mục Chính Hy cũng mỉm cười, vươn tay ôm chặt lấy cô. Thật ra, người đau lòng nhất khi nhìn thấy các tin tức đó không ai khác mà chính là Đô Đô. Cho dù đã sớm biết chân tướng của sự thật, cho dù đã sớm biết chuyện liên quan đến Hà Kỳ Lâm, nhưng khi nhìn thấy tin tức, cô vẫn cảm thấy rất đau lòng. Không nghĩ đến, chuyện này lại gây náo loạn đến như vậy. Hơn nữa, các tiêu đề đầu bài liên tục được đăng trong 3 ngày liên tiếp, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cô đã từng muốn gọi điện thoại cho Hà Kỳ Lâm, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Hiện tại gọi điện thoại cho anh ấy thì được tính là gì cơ chứ? Ánh mắt của Đồ Đồ đỏ ửng, cuối cùng khôi phục lại tinh thần, nhìn bản thân. Dương Đồ Đồ à, nếu như mày đã không có tư cách chấp nhận được, vậy thì đừng đau lòng. Chuyện này không hề có bất kỳ quan hệ nào với mày cả. Đúng, không có bất kỳ quan hệ nào cả. Đồ Đồ tự mình lẩm bẩm, sau đó nỗ lực vực dậy tinh thần rửa mặt, quyết định đi chăm sóc cho A Thuật. Có đôi khi, con người càng bận rộn thì càng không muốn nghĩ đến quá nhiều. Những ngày này, tin tức không ngừng dậy sóng. Cô cũng không gọi điện thoại đến cho Hà Tịch Nghiên. Cô không muốn cô ấy cảm thấy rằng bản thân mình không buông xuống được. Còn Hà Tịch Nghiên không gọi điện thoại cho cô, có lẽ cũng đang bận rộn chuyện của Hạ Kỳ Lâm. Dù sao, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng không phải một mình anh ấy, còn ảnh hưởng đến cả công ty. Khi đến nhà của A Thuật, Đồ Đồ lập tức bước vào bên trong. Phòng ngủ không có người, Đồ Đồ lại từ bên trong bước ra ngoài. Anh ta đi đâu rồi chứ? Cô không ngừng lẩm bẩm. Lúc này cô có chút muốn đi vệ sinh, Đồ Đồ cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp bước đến nhà vệ sinh, sau đó mở cửa bước vào. Sau đó cô ngây người mấy phút, đứng ở cánh cửa nhà vệ sinh, Đồ Đồ nhất thời chết đứng. Trong cánh cửa liền xuất hiện một khung cảnh. Một làn da màu lúa mạch, mông nhỏ, eo và bụng rõ ràng có sự cám dỗ. Trên bụng lại có một vết thương dài, dù như vậy cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của anh. Đường nét vô cùng quyến rũ, giọt nước nhỏ giọt từ trên xuống dưới, tạo thành một sự quyến rũ vô cùng đặc biệt, nhìn đặc biệt hấp dẫn người khác. Giây phút ấy, thị giác bị kích thích, Đồ Đồ lập tức ngây người, đến mức ánh mắt cũng có chút tán thưởng. A Thuật sai đầu, khi nhìn thấy Đồ Đồ, chân mày nhíu chặt, lập tức cầm lấy khăn bao lấy thân thể của mình. Lúc này, Đồ Đồ bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt cứng đờ của A Thuật, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Tôi không thấy bất cứ điều gì cả. Anh cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi. Vừa nói, tầm mắt của Đồ Đồ lập tức nhanh chóng liếc sang một bên, sau đó nhanh chóng lùi ra ngoài, lập tức đóng cửa lại. Đứng bên ngoài cửa, Đồ Đồ có chút không bình tĩnh được. Cô đã nhìn thấy điều gì chứ? Ở một bên không ngừng hét lớn, ở trong đầu lại không ngừng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Giống như cô đã đều nhìn thấy được tất cả mọi thứ. Đồ Đồ dựa sát vào cánh cửa. Ngay lúc cô ảo tưởng suy nghĩ, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Đồ Đồ sợ đến mức lập tức chạy trốn, quay đầu nhìn thấy A Thuật. Anh ta ngược lại vô cùng bình tĩnh. Nhưng tại sao khuôn mặt anh lại đỏ bừng? Chuyện là tôi vừa rồi thật sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Đồ Đồ nhìn A Thuật giải thích. Ừ. A Thuật lạnh nhạt trả lời một tiếng, cúi đầu bước về phía phòng ngủ, không nói bất kỳ lời nói dư thừa nào. Nhìn thấy anh ta bước vào bên trong, Đồ Đồ lúc này mới nhớ đến một chuyện. Anh ta không phải bị thương hay sao? Sau đó cô cũng bước theo vào bên trong. Đầu gỗ, anh không phải đang bị thương sao? Cánh cửa phía sau mở ra, Đồ Đồ lại một lần nữa ngây người tại chỗ. Cũng vì A Thuật đang chuẩn bị thay quần áo, cho nên hình ảnh vừa diễn ra trong phòng tắm lại một lần nữa tái hiện chi tiết ở trước mặt của cô, so với vừa rồi càng có lực sát thương hơn. Đường cong quyến rũ càng hoàn mỹ thể hiện trước mặt cô. Tôi Đồ Đồ đứng một bên, hiện tại đã không biết giải thích như thế nào nữa rồi. Ông trời ơi, cứ để cô đi chết đi. Anh cứ thay quần áo trước đi. Vừa nói, Đồ Đồ lại một lần nữa bước ra ngoài. Khuôn mặt của A Thuật lúc này không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả. Anh cũng không thể ngờ rằng Đồ Đồ vậy mà lại đẩy cửa bước vào. Ở bên ngoài phòng khách, Đồ Đồ căng cứng cả cơ thể ngồi xuống, trên khuôn mặt đỏ bừng. Tên đầu gỗ kia sẽ không nghĩ là cô cố ý chứ. Lần đầu tiên nhìn thấy là hiểu lầm, lần thứ hai chính là cố ý. Hai. Ngàn vạn lần đừng cho rằng cô thích nhìn lén người khác đó chứ. Có điều, thật sự không nghĩ đến nha, cơ thể của tên đầu gỗ lại khá như vậy. So với những minh tinh ở bên ngoài cũng sánh được vài phần đấy. Khi A Thuật từ bên trong bước ra ngoài, liền nhìn thấy Đồ Đồ đang ngồi trên ghế, ngước mắt liếc nhìn cô, cũng không biết nên mở lời như thế nào, đơn giản không lên tiếng, chọn cách im lặng. Còn Đồ Đồ cũng không nói chuyện, đứng dậy bước vào trong bếp chuẩn bị thức ăn. Sau khi làm cơm xong, hai người đều im lặng ăn cơm. Lúc này, bình thường đều là Đồ Đồ nói chuyện, A Thuật tùy ý trả lời vài tiếng, hiện tại Đồ Đồ cũng không biết nên nói lời gì mới tốt. Đối diện với không khí như vậy, Đồ Đồ vẫn có chút không nhẫn nhịn được. Chuyện này... Được thôi, tôi thừa nhận, tôi cái gì cũng đã nhìn thấy. Đồ Đồ vừa lên tiếng, A Thuật liền mắc nghẹn thức ăn ở trong miệng. Đồ Đồ lại nhìn anh. Anh thế nào rồi? Không sao chứ? A Thuật đặt chén cơm xuống, Đồ Đồ vội vàng lấy khăn giấy đặt một bên đưa cho anh. Anh không cần kích động, cũng không cần tức giận. Anh yên tâm đi, tôi rất nhanh sẽ quên đi chuyện này. Cô giải thích như vậy chỉ càng khiến cho khuôn mặt của A Thuật càng thêm đỏ bừng. Anh trước đây quen thói vô lại, đối với những chuyện như thế này cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Chỉ là hôm nay bản thân anh cũng không biết như thế nào, khi đối diện với Đô Đô anh vậy mà lại cảm thấy ngượng ngùng. Ừ, A Thuật gật đầu, sau đó đặt tờ khăn giấy xuống, tiếp tục ăn thức ăn, đến nhìn cũng không nhìn Đô Đô. Anh có phải cảm thấy rất ngượng ngùng không? Không có. Vậy thì tốt rồi. Đô Đô lại gật đầu. Nếu không tôi phải chịu trách nhiệm rồi. A Thuật lại một lần nữa mắc nghẹn thức ăn. Hai người cùng nhau ăn cơm. Năng lực tiếp nhận của Đô Đô khá mạnh, hoặc có thể nói tính cách của cô đã quen tùy ý rồi. Một bên vừa ăn, một bên vừa suy nghĩ, sau đó giống như đang suy ngẫm điều gì lại nói. Đầu gỗ à, không nghĩ đến thân hình của anh lại tốt như vậy. A Thuật lập tức sặc nước canh. Lần này Đô Đô mới ý thức được mình đang nói điều gì đó, vội vàng rút ra một tờ khăn giấy rồi lại nói. Anh đừng kích động, tôi chỉ bình luận một cách khách quan mà thôi. A Thuật chỉ có thể im lặng. Ở khoảng cách gần như vậy, trước mắt nhìn cô, trong mắt có chút đỏ, nhìn giống như cô mới vừa khóc. Tin tức những ngày gần đây anh cũng đã nhìn thấy được, e rằng cũng vì Hà Kỳ Lâm. Anh cũng không nói thêm bất cứ điều gì, lại chỉ gật đầu. Tôi đi rót ly nước. Anh ngồi đi, đừng cử động, để tôi đi rót nước cho anh. Vừa nói liền đứng dậy đi rót nước. A Thuật ngồi bất động, nhìn theo bóng lưng của Đô Đô, đôi mắt vốn dĩ thầm sâu, giờ phút này lại nói không nên lời sự phức tạp ẩn giấu ở bên trong. Ở một bên khác, Mục Chính Hy đang ngồi bên trong phòng làm việc, hai chân bắt chéo, đang nghe điện thoại. Như thế nào? Chuyện này kết thúc tốt đẹp, cậu dự định sẽ cảm ơn mình thế nào đây? Huân Thiện Hụ ở đầu dây bên kia chăm chọc nói vài câu. Cậu muốn mình cảm ơn thế nào? Làm chút chuyện thiết thực là được. Để cho trang báo của cậu nhận được tin tức có sức ảnh hưởng như thế nào? Cậu không phải nên cảm ơn mình sao? Mục Chính Hy lại hỏi ngược lại. Hờ, Chính Hy à, cậu nói như vậy là vong ơn bội nghĩa, quà cầu rút ván đấy. Nếu như không có mình, cậu cho rằng chuyện Hạ Kỳ Lâm có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy sao? Mình đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc để giúp đỡ cậu đấy. Huân Thiện Hồ nói. Nghe đến đây, khóe môi của Mục Chính Hy lại nhếch lên. Xem ra mình không cảm ơn là không được rồi. Đây là điều tất nhiên. Vậy cậu muốn như thế nào? Vậy phải xem cậu muốn thể hiện thế nào đã. Huân Thiện Hụ lại mỉm cười. Mục Chính Hy suy nghĩ một lát. Được rồi, tối nay gọi thêm Tiêu Ân cùng với Thiệu Thần đi. Chúng ta gặp nhau ở địa điểm cũ. Được, chúng tớ sẽ đợi cậu. Chỉ một câu đối thoại đơn giản, sau đó liền ngắt điện thoại. Lúc này, Mục Chính Hy cầm điện thoại ở trong tay, gửi đi một tin nhắn. Tin nhắn vừa gửi đi, lúc này cánh cửa bên ngoài đột nhiên được đẩy ra. A Kiệt xuất hiện trước phòng làm việc. Mục tổng, xảy ra chuyện không hay rồi. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của A Kiệt, chân mày của Mục Chính Hy nhíu lại thật chặt rồi lại hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu Thiên vì chuyện thu mua công ty, ngất xỉu phải nhập viện. A Kiệt lại nói. Nghe đến đây, chân mày của Mục Chính Hy lập tức nhíu lại, sau đó nhìn A Kiệt. Thật sự đã nhập viện sao? Nghe nói hiện tại đang ở bệnh viện. Sắp xếp người đến tặng hoa đi. Mục Chính Hy lại nói. A Kiệt chớp mắt nhìn anh. Chỉ có như vậy sao? Nếu không thì làm sao đây? Lăng Tiêu Thiên vì chuyện này mà nhập viện. Những lời đánh giá khó nghe bên ngoài với công ty của chúng ta nhiều vô số kể. A Kiệt lại nói. Mục Chính Hy lại nhếch môi nói. Cho nên mới bảo cậu tặng hoa sang đấy. Còn có, đây là việc của phòng quan hệ công chúng. A Kiệt đứng im, nhất thời như đã hiểu ra điều gì đó. Tôi đã hiểu rồi. Mục Chính Hy lại mỉm cười, cầm lấy chìa khóa bước ra ngoài. Tôi vẫn còn có chuyện, đi trước đây. Vừa nói, Mục Chính Hy liền trực tiếp bước ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên sau khi nhận được tin nhắn, liền từ phòng thiết kế bước ra. Khi bước lên xe của Mục Chính Hy, khóe môi khẽ nhếch lên. Gọi em ra ngoài gấp như vậy, anh muốn đi đâu? Đi đến bệnh viện thăm bà nội. Sau đó, đêm nay em cũng cùng anh đi đến một nơi. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Nếu như Mục Chính Hy đã không nói, vậy thì đêm nay cô cũng sẽ biết. Sau khi đến bệnh viện, bà cụ Mục vẫn nằm bất động ở trên giường. Mục Chính Hy hỏi thăm tình hình đại khái. Hạ Tịch Nghiên để quan sát bà cụ Mục so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, trên mặt đã có huyết sắc hơn. Thế nhưng hiện tại vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Y tá à, hiện tại có vấn đề gì sao? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Tất cả các chỉ số của bà cụ Mục đều rất tốt. Thân thể cũng không có trở ngại, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chúng tôi cũng không biết chuyện là thế nào, hoặc là vẫn coi duyên số. Y tá trả lời. Nghe như vậy, Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Được, chúng tôi hiểu rồi, Cảm ơn cô. Y tá mỉm cười, sau đó liền bước ra khỏi phòng bệnh. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy ở bên cạnh bà cụ Mục một lát, sau đó liền rời đi. Hai người quay về thay bộ quần áo mới. Lúc này trời cũng đã sẩm sẩm tối. Hai người lại một lần nữa xuất phát. Ngồi trong xe, Hà Tịch Nghiên nhìn sang Mục Chính Hy, suy nghĩ một lát, sau đó lại nói: sức khỏe của bà nội hiện tại rất tốt, em tin rằng bà sẽ sớm tỉnh lại thôi. Biết rằng Hà Tịch Nghiên đang an ủi bản thân mình, khóe môi của Mục Chính Hy lại nhếch lên, một bàn tay khác nắm lấy bàn tay của Hà Tịch Nghiên. Anh tất nhiên hiểu rõ điều này, đợi đến khi bà nội tỉnh lại sẽ làm chủ hôn cho chúng ta, em thấy như thế nào? Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó lại gật đầu. Được chứ. Đây là do em nói đó. Đúng là do em nói. Hầy, bà nội à, bà nhanh nhanh tỉnh dậy, hạnh phúc của cháu trai đều nằm trong tay bà rồi. Mục Chính Hy cảm thán mà nói. Hà Tịch Nghiên ngồi ở một bên lắng nghe, nắm chặt lấy tay của Mục Chính Hy, sau đó lại mỉm cười. Rất nhanh cũng đã đến điểm hẹn. Hà Tịch Nghiên bước xuống xe, nhìn địa điểm trước mắt, chân mày nhíu chặt lại. Đây là... Mục Chính Hy ngược lại nhìn cô mỉm cười, ra hiệu cho cô bước vào. Hà Tịch Nghiên cũng không suy nghĩ quá nhiều, liền bước vào bên trong. Cô từ trước đến nay vẫn luôn biết rằng Mục Chính Hy cùng ba người kia có một tài sản chung, chính là hội quán tư nhân cao cấp gọi là Dạ. Xem ra chính là nơi này. Chỉ cần đứng từ ngoài cổng, nhìn thấy bảng hiệu xa hoa ở trước cửa, liền biết nơi này vô cùng xa xỉ. Quả nhiên sau khi bước vào bên trong, không có một chút khoa trương, trang trí vô cùng tinh xảo và xa hoa. Trong lòng không nhịn được mà sỉ vả. Thật sự có tiền nhiều đến không có chỗ tiêu xài mà. Có điều, nơi này khác với những quán bar cùng hội quán tư nhân khác. Những người đến nơi này không nhiều, nhưng mà tất cả đều là những người có máu mặt, có thể ở nơi này chi trả, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy bước vào bên trong. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy, lập tức có người dẫn họ bước vào, trực tiếp đi đến một gian phòng VIP. Đây là căn phòng thuộc về bốn người bọn họ. Tiêu Tổng, Huấn Tổng, còn có Mặt Tổng đã ở bên trong. Nhân viên phục vụ dẫn đầu mà nói. Mục Chính Hy lại gật đầu. Hà Tịch Nghiên lúc này mới nhận ra, thì ra Mục Chính Hy dẫn cô đến đây để gặp bọn họ. Cánh cửa đã được bật mở, Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên bước vào bên trong. Lúc này, bên trong cũng chỉ có ba người bọn họ, không hề có người khác. Không gian rộng lớn, ghế sofa đen tuyền quay thành một vòng. Phía trước đặt một bàn trà màu đen, màu sắc đơn giản nhưng vô màu sắc đơn giản nhưng vô chỉ là một hội quán tư nhân, đồ dùng bên trong đều là tốt nhất, xem ra bốn người bọn họ đều đầu tư không ít. Lúc này, Tiêu Ân, Huấn Thiên Hụ còn có Mặt Thiều Thần đều đã tụ tập trước, trong tay cầm ly rượu, giống như một bên vừa uống rượu, một bên trò chuyện. Vốn dĩ đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt, Hà Tịch Nghiên cũng không quá căng thẳng. Chính Hy à, rõ ràng là cậu hẹn chúng tôi, vậy mà cậu lại là người cuối cùng đến, cậu nói xem phải thế nào đây? Lúc này Tiêu Ân lại lên tiếng. Mục Chính Hy nhếch đôi môi. Đặc sắc nhất luôn xuất hiện ở cuối cùng mà. Nói xong anh lại bước vào bên trong, tay nâng lên một ly rượu. Nếu không, vậy thì tôi tự phạt một ly. Nói xong anh liền một hơi mà uống cạn ly rượu kia. Đầu tự luyến giống như anh, ba người còn lại đã sớm quen thuộc. Mà lúc này Huấn Thiên Hụ nhìn Hà Tịch Nghiên đang ở phía sau. Vì ở phía sau cần phải tự phạt một ly hay không? Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Được thôi. Vừa nói liền bước qua, hai tay nâng lên một ly rượu, một hớp cũng uống cạn. Wow, có khí phách đấy. Huấn Thiên Hụ lại trêu chọc mà nói. Lúc này Tiêu Ân cũng nhìn sang bọn họ. Chính Hy à, hôm nay cậu dẫn người đến đây có ý gì đây? Là muốn quay về chính đạo sao? Nghe đến đây, Mục Chính Hy lại nhướng mày. Không sai, chính là đến để giới thiệu với các cậu Hà Tịch Nghiên, vợ trước kiêm vị hôn thê, kiêm luôn vợ tương lai của tôi. Nghe được lời giới thiệu của anh khiến cho Hà Tịch Nghiên không nhịn được mà bật cười. Ba người bọn họ không cần anh giới thiệu, có lẽ em cũng biết rồi, Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sớm đã gặp qua vô số lần, chỉ là từ trước đến nay chưa từng uống rượu cùng nhau. Buổi lễ cầu hôn kinh thiên động địa kia thật sự khiến cho ba người chúng tôi đều bất ngờ. Chính Hy à, vũ đạo của cậu cũng thật tiêu hồn ấy. Nói xong, Mặt Thiều Thần liền nâng ly rượu trong tay, thể hiện thái độ, lại uống vài ngụm. Nghe đến đây, Mục Chính Hy lại nhướng mày, sau đó kéo Hà Tịch Nghiên sang ngồi bên cạnh. Sau này, các cậu học hỏi nhiều một chút, nếu không như vậy thì không cách nào theo đuổi được bà xã đâu. Mục Chính Hy ngượng lại, cảm thấy cũng không có chuyện gì. Dù sao, chuyện này cũng đã làm ra. Hiện tại, nếu thể hiện bản thân lúc đó rất lúng túng, chỉ khiến cho bản thân mình có vẻ vô cùng không tự tin. Như vậy, không bằng thẳng thắn một chút. Mình thấy chúng mình đều không dùng được. Huân Thiên Hộ lập tức lên tiếng phủ nhận. Mục Chính Hy lại nhướng mày. Được rồi. Mỏi mắt mong chờ. Bốn người bọn họ lại cùng nhau nâng ly uống rượu. Lúc này Mục Chính Hy đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lại nhìn sang Tiêu Ân. Đúng rồi, Tiêu Ân này, mình nghe nói cậu gần đây thay đổi khẩu vị như thế nào, hiện tại đang chuyển sang ăn thanh đạm rồi sao? Khi hỏi vấn đề này, cả Mặt Thiệu Thần cùng Hướng Thiên Hộ đều bật cười. Sắc mặt của Tiêu Ân lập tức thay đổi. Tất nhiên cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Mục Chính Hy chính là ai. Ai nói rằng mình muốn ăn cơ chứ? Ồ, không phải sao? Mục Chính Hy lại nhếch mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Tất nhiên là không phải. Vừa nói, Tiêu Ân liền nâng ly rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu như đã gây ra chuyện, tất nhiên là phải trả giá cho nó. Mục Chính Hy mỉm cười, nâng ly rượu, sau đó bốn người bọn họ lại tiếp tục nâng ly, vừa uống vừa trò chuyện. Lúc này, Mặt Thiều Thần lại nhìn hai người bọn họ. Hiện tại đã đến hôn, hai người các cậu khi nào sẽ kết hôn? Nghe đến chuyện này, Mục Chính Hy liền xoay đầu, liếc mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên. Hai người mỉm cười nhìn nhau, mặc dù không nói ra, nhưng mà cảm giác trong lòng hai người đều biết rõ. Như thế nào, gấp gáp muốn gửi tiền mừng cho hai đứa chúng tôi sao? Không muốn sao? Tất nhiên là muốn rồi. 10 tỷ, nếu không thì đừng đến tham dự nữa. Hạ Tịch Nghiên nhìn bốn anh em nhà bọn họ. Ngoài trừ việc cô vui mừng thay cho Mục Chính Hy, chính là cảm động thay cho anh. Đời người khi nào có được những người bạn, anh em như vậy cơ chứ, quả thật chính là một việc vô cùng may mắn. Có thể nhận ra được tình cảm bốn người bọn họ vô cùng tốt. Càng về sau, Hạ Tịch Nghiên cùng ba người còn lại trò chuyện cũng vô cùng vui vẻ. Mặt Thiều Thần là kiểu người trầm lặng, cũng vì Hạ Tịch Nghiên có mặt ở đây nên cũng phá lệ nói nhiều hơn bình thường. Huấn Thiên Hộ ngược lại là người ăn nói năng nổ nhất, cùng Hạ Tịch Nghiên trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trò chuyện đến cuối, Tiêu Ân đột nhiên lên tiếng. Mình đột nhiên nhớ đến một chuyện. Chuyện gì? Mình nhớ thời gian trước đây, các người chúng ta có cá cược, nói rằng nếu thua sẽ đăng hình khỏa thân. Vừa nói, ánh mắt liền liếc nhìn về phía Huấn Thiên Hộ. Huấn Thiên Hộ ngây người nhìn bọn họ, không nghĩ đến bọn họ lại một lần nữa nhắc đến chuyện này. Lúc này, Mục Chính Hy lại nhướng mày nhìn sang bọn họ. Cá cược gì? Mình thế nào, tại sao lại không biết? Mặt Thiều Thần đưa mắt nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Tôi không có vấn đề gì cả. Nghe đến đây, Mặt Thiều Thần lại lên tiếng. Chính là Thiên Hộ đánh cược với mọi người, nói rằng cậu nhất định sẽ cùng Lăng Tiêu Tường ở bên nhau. Còn mình cùng Tiêu Ân thì đều chọn Hạ Tịch Nghiên, cho nên người thua cuộc phải đăng ảnh khỏa thân. Khóe môi của Mặt Thiều Thần ẩn ẩn nụ cười, vô cùng bình tĩnh mà nói. Giống như anh đã chờ thời điểm này từ rất lâu. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Thì ra là chuyện như vậy. Không trách được khi nhắc đến chuyện này, ánh mắt của tất cả bọn họ đều nhìn về phía cô. Mục Chính Hy ngồi ở một bên, dáng vẻ như đại gia. Tư thế này không phải cố ý bày ra, chính là tự nhiên trời sinh đã được như vậy. Thiên Hộ à, nhớ để dành mặt báo lớn một chút cho bản thân của mình. Huân Thiên Hộ không nói nên lời, ánh mắt của anh quan sát ba người bọn họ. Thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Lộ thì lộ thôi, thân thể của mình tốt như vậy, tất nhiên phải chia sẻ ra để người bên ngoài cùng xem. Đúng vậy, không chừng vận đạo hoa của cậu cũng vì vậy mà đến. Tiêu Ân mỉm cười mà nói. Huân Thiên Hộ lại mỉm cười. Vậy là tốt nhất. Ba người bọn họ cùng nhau trò chuyện đến tận khuya. Hạ Tịch Nghiên cũng rất vui vẻ, bất giác đã uống kha khá rượu vào trong người. Mục Chính Hy ôm lấy cô trở về. Khi bước đến phòng, Hạ Tịch Nghiên liền dựa vào trên người của anh, dáng vẻ mơ mơ màng màng, cũng vô cùng mê người, khiến cho người khác không nhìn được mà rung động. Anh nghiêng người thuận thế hôn lên đôi môi của cô. Hạ Tịch Nghiên khó lòng kiềm chế, cảm giác được sự nhiệt tình của Mục Chính Hy cũng đáp trả nụ hôn của anh. Trong phòng ngủ, hai người đều kích tình mà hôn nhau. Sau khi đè chặt Hạ Tịch Nghiên dưới thân, Mục Chính Hy liền thì thầm. Tịch Nghiên, ừ, chúng ta kết hôn đi. Mục Chính Hy nhìn cô động tình rồi lại nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, khuôn mặt đã đỏ bừng, có chút mang sai lại trả lời. Được. Nhìn dáng vẻ lúc này của cô lại càng thêm quyến rũ. Nghiêng người lại một lần nữa hôn xuống đôi môi của cô. Ngày hôm sau, một tin tức đã vang vọng tất cả các mặt báo. Hạ Tịch Nghiên khi cầm tờ tạp chí trên tay vẫn không nhìn được có chút kinh ngạc. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên nhìn không chớp mắt, Mục Chính Hy trực tiếp vươn tay rút đi tờ tạp chí, sau đó đặt sang một bên. Ăn cơm. Hạ Tịch Nghiên tiếp tục ăn sáng, cuối cùng nhìn không được lên tiếng. Thật ra dáng người của Huấn Thiên Hộ lại tốt như vậy. Nhìn ảnh khỏa thân của anh ta trên tạp chí, có lẽ các thiếu nữ khắp thành phố A này đều phải chảy máu mũi mất. Nghe lời khen ngợi này của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lại nhíu chặt chân mày, chậm rãi tiến đến gần. Vậy sao? Thân hình rất tốt sao? Hạ Tịch Nghiên vô cùng thành thật mà gật đầu. Thật sự là không tệ. Mục Chính Hy lại nghiến răng mà nói. Cô Hạ à, xem ra anh vẫn chưa để em thưởng thức đủ. Nghe đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên bật cười nhìn anh. Anh đang ghen sao? Anh tại sao phải ghen tuông chứ? Thân thể của anh không tệ hơn so với cậu ta. Rõ ràng bản thân đang ghen cũng không thừa nhận. Đây chính là điểm đáng yêu nhất của Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mỉm cười. Tất nhiên anh tốt nhất. Nghe câu trả lời của cô, Mục Chính Hy cũng rất thỏa mãn mà gật đầu. Như vậy thì cũng không tệ. Em đang lo lắng anh ta có hay không bị cảnh sát áp giải đi. Như thế này có thể được xem như ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố không? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười mà nói. Nghe đến điều này, Mục Chính Hy lại nhướng mày. Trong mắt của cậu ta chính là bộ mặt của thành phố A. Nghĩ đến Huấn Thiên Hộ, Hạ Tịch Nghiên cũng vô cùng đồng ý mà gật đầu. Sau đó cũng không nói thêm bất cứ điều gì khác, lại tiếp tục ăn sáng. Quả nhiên sau khi đến công ty, trong tay tất cả mọi người đều cầm một quyển tạp chí, mỗi người đều có một phần. Hạ Tịch Nghiên lúc này nhìn không được mà cảm thán, điều này so với tưởng tượng của cô còn khoa trương hơn. Xem ra Huân Thiền Hụ đã nổi tiếng một lần rồi. Trong văn phòng làm việc, A Kiệt bước vào bên trong. Tổng giám đốc. Thấy A Kiệt bước vào, Mục Chính Hy lại nhướng mày hỏi. Có chuyện gì? Nói. Lan Tiêu Thiền tự sát trong bệnh viện. A Kiệt lại nói. Nghe đến đây, tập văn kiện trong tay của Mục Chính Hy lập tức bất động, quay đầu nhìn A Kiệt, hai mắt lại híp chặt lại. Hiện tại có rất nhiều ký giả đang điên cuồng gọi điện thoại đến phòng quan hệ công chúng, nói rằng muốn phỏng vấn anh. A Kiệt lại nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh ta. A Kiệt đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hôm qua, dựa theo sự phân phó của anh, tặng một đóa hoa đến bệnh viện, nhưng mà không nghĩ ông ấy hôm nay lại gây náo loạn như vậy. Mục Chính Hy khôi phục tinh thần, tiếp tục về duyệt văn kiện. Đã chết chưa? Nghe nói rằng đã cấp cứu kịp thời, hiện tại đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. A Kiệt lại nói. Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười lạnh. Một người khi đã muốn chết, như thế nào lại có cơ hội cứu sống cơ chứ? Xem ra Lăng Tiêu Thiên đang muốn sử dụng chiêu trò tình cảm, khiến cho tất cả mọi người đều biết rằng Vân Duệ đang ức hiếp ông ta. Tổng giám đốc, bước tiếp theo nên làm thế nào? Mục Chính Hy xoay đầu nhìn cậu ta. Chuẩn bị xe, tôi phải đích thân đến bệnh viện một chuyến. Nếu như ông ta không ngại đem tin tức gây náo loạn như vậy, vậy thì tôi còn sợ điều gì chứ? Cứ xem như miễn phí tiền truyền cho công ty vậy. Suy nghĩ của tổng giám đốc luôn luôn khiến cho người khác có cảm giác mọi chuyện đều có hướng giải quyết. A Kiệt lại mỉm cười trả lời. Được, tôi đã biết. Trong bệnh viện, Mục Chính Hy khi đến bệnh viện, trước cửa đã có không ít ký giả, tất cả đều muốn phỏng vấn Lăng Tiêu Thiên. A Kiệt nhìn người bên ngoài, sau đó nhìn sang Mục Chính Hy. Tổng giám đốc, chúng ta có cần đi lối đặc biệt không? Nếu như đã muốn tiền truyền miễn phí, tại sao phải đi lối đặc biệt? Mục Chính Hy nói, sau đó lên tiếng. Mở cửa. A Kiệt lập tức gật đầu, sau đó bước xuống xe mở cửa. Vào giây phút Mục Chính Hy bước xuống, có ký giả lập tức phát hiện, hét lên một tiếng, sau đó không ít người đã xông đến. Mục tổng, xin hỏi anh đến đây để thăm Lăng tổng sao? Nghe nói, Lăng tổng trước đây đã tự sát là vì anh đã ra giá rất cao để thu mua tập đoàn Lăng thị. Xin hỏi anh có suy nghĩ gì không? Mục tổng, anh trước đây cùng Thiên Kim tập đoàn Lăng thị ở bên nhau. Xin hỏi, hiện tại anh làm như vậy, không sợ người khác sẽ mắng mình vong ân bội nghĩa sao? Các vấn đề của ký giả lần lượt ập đến. Một chính thị đứng trong dòng người, A Kiệt lúc này bảo vệ ở bên cạnh. Mọi người đừng gấp gáp, những gì cần trả lời, Mục Tổng nhất định sẽ trả lời mọi người. A Kiệt lại lên tiếng. Lúc này, Miro không ngừng hướng về phía của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy đối diện với ống kính, khóe môi khẽ nhếch lên. Liên quan đến tin tức thu mua tập đoàn Lan Thị, mọi người gần đây cũng đã xem tin tức. Tôi nghĩ rằng cũng không cần đích thân tôi nói lại. Còn về chuyện mọi người nói, mắng tôi là vong ân bội nghĩa. Mục Chính Hy lại mỉm cười. Từ trước đến nay, đều là tôi hỗ trợ Lan Gia. Lan Gia đối với tôi không có ân tình, thế nào lại trở thành vong ân bội nghĩa? Một câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều huyên náo không ngừng. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười. Tạm thời phỏng vấn đến đây thôi, tôi trước mắt vào thăm Lan Tổng. Đợi ngày khác có thời gian, tôi sẽ tỉ mỉ nói rõ những chuyện này. Nói xong, liền sải chân bước vào bên trong. Đơn giản trả lời vài câu đủ khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc không ngừng. Lan Tiêu Thiên lúc này ở trong phòng bệnh, nghe được những lời này của Mục Chính Hy, tức giận đến mức ném văng điều khiển từ xa ra. Xem ra Mục Chính Hy đã quyết tâm phải thu mua tập đoàn Lan Thị. Lan Tiêu Thiên căm hận mà nói. Tiêu Tường không phải đã nói là sẽ đến tìm cậu ta sao? Nếu như có hiệu quả, tôi cũng không cần đi đến bước đường này. Lan Tiêu Thiên không ngừng phẫn nộ mà nói với người bên cạnh. Ngay vào chính lúc này, Mục Chính Hy bước vào trong phòng bệnh, dáng vẻ như người chiến thắng. Lan Tổng à, sức khỏe thế nào rồi? Khi nhìn thấy Mục Chính Hy, Lan Tiêu Thiên cũng không cho anh sắc mặt tốt. Rõ ràng biết ông vì chuyện gì mà nhập viện, hiện tại lại đến đây làm bộ làm tịch. Mẹ Lan đứng một bên cười ngượng ngùng mà nói. Vốn dĩ tuổi tác đã lớn, chịu không được kích thích, thân thể cũng như vậy. Nghe nói đến đây, Mục Chính Hy lại nhướng mày, sau đó nhìn sang A Kiệt ở phía sau. Ngày mai, cho người mang đến đây một ít thuốc bổ. Vâng, tôi biết rồi, Mục Tổng. A Kiệt đứng một bên gật đầu, Lan Tiêu Thiền càng thêm bất mãn. Nếu như muốn mang đến, hôm nay đã mang đến, cần gì ngày mai mới lại mang đến. Lan Tổng à, nếu như sức khỏe không tốt, vậy nên nghỉ ngơi nhiều, chuyện của công ty vẫn nên buông xuống thôi. Cậu... Lan Tiêu Thiền nghiêng đầu nhìn sang Mục Chính Hy. Cậu không cần đến đây giả vờ giả vịt với tôi. Mục Chính Hy à, chúng tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với cậu, khiến cho cậu phải làm đến mức tuyệt tình như vậy. Lan Tiêu Thiền cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, phẫn nộ mà hét lên. Mục Chính Hy mỉm cười, cũng không hề tức giận, ngược lại chỉ nhìn ông. Lan Tổng à, ông tuổi tác cũng đã lớn, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Nghỉ ngơi? Mục Chính Hy à, cậu thật sự quyết tâm phải thu mua Lan Thị sao? Lan Tổng tức giận mà hét lớn. Đối với chuyện này, Lan Tổng không phải ông đã sớm biết rồi sao? Mục Chính Hy ngược lại không tức giận, cũng không phẫn nộ mà lên tiếng. Tại sao? Tôi chỉ muốn biết Lan Tiêu Thiền tôi đối xử không tệ bạc với cậu. Cậu tại sao phải làm như vậy với tôi? Lan Tiêu Thiền phẫn nộ hét lớn, tức đến mức không cách nào đối phó được với Mục Chính Hy. Nghe đến đây, khóe môi của Mục Chính Hy lại nhếch lên. Đối xử với tôi không tệ. Vừa nói, khóe môi của anh lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Lan Tổng mà, có nhiều chuyện tôi không nói. Ông cho rằng tôi không biết sao? Tôi hiện tại chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Trước đây nể mặt Lan Tiêu Tường, anh đã mắt nhắm mắt mở. Nhưng hiện tại, không những Lan Gia chọc giận anh, đến cả Lan Tiêu Tường cũng chạm đến giới hạn của anh. Mục Chính Hy không thể không làm như vậy. Lan Tiêu Thiền ngây người, không biết nên nói điều gì mới tốt. Mục Chính Hy nhìn có vẻ vô hại, nhưng mà trên thực tế, anh ta vẫn luôn lợi hại hơn so với những gì ông đã tưởng tượng. Vậy cậu muốn như thế nào đây? Lan Tiêu Thiền hỏi. Rốt cuộc muốn như thế nào, cậu mới buông tha cho tập đoàn Lan Thị? Lúc này, Mục Chính Hy vươn tay, A Kiệt lập tức đưa đến một tấm chi phiếu. Mục Chính Hy nhìn nó, sau đó đưa đến trước mặt của Lan Tiêu Thiền. Đây là chi phiếu trị giá 10 tỷ, tôi muốn mua lại toàn bộ cổ phần trong tay của ông. 10 tỷ sao? Nhìn tấm chi phiếu ở trước mặt, Lan Tiêu Thiền suýt chút nữa không kiềm chế được cơn tức của mình. Mục Chính Hy à, chỉ với chi phiếu trị giá 10 tỷ mà cậu muốn mua lại toàn bộ cổ phiếu trong tay tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu muốn nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Mục Chính Hy ngồi bên trong, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Có thể nói đến kết quả như thế này, anh cũng đã sớm đoán được. Mục Chính Hy lại mỉm cười, đặt tấm chi phiếu lên trên bàn, hai chân bắt chéo, bình tĩnh mà nói. Lan Tổng. Lan tổng, nếu tôi là ông, trước mắt sẽ nhận tấm chi phiếu 10 tỷ này. Ông cũng nên biết rằng, bất kể ông có nhận tấm chi phiếu này hay không, tôi cũng đều sẽ thành công, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Tôi nếu như là ông sẽ nhận lấy tấm chi phiếu này, tìm một căn chung cư, sau đó an hưởng tuổi già. Mục Chính Hy chậm rãi mà nói. Nghe đến đây, Lan Tiêu Thiền nhíu chặt chân mày. Cậu... Lan tổng à, hy vọng ông sau khi suy nghĩ kỹ càng có thể trả lời cho tôi biết. Nói xong, Mục Chính Hy mỉm cười, bước ra khỏi phòng bệnh. Mục Chính Hy, cậu làm như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng. Lúc này, Lan Tiêu Thiền từ phía sau hét lớn, nhưng Mục Chính Hy ngược lại không quay đầu lại nhìn ông ta. Trên thế giới này, người nguyền rủa anh rất nhiều, nhưng cho đến hiện tại, anh vẫn sống vô cùng tốt. Chỉ cần không làm chuyện trái với lương tâm, anh từ trước đến nay chưa từng hối hận. Nếu không hành hạ Lan gia, đối với anh mà nói, em vẫn xem như là quá đỗi nhân từ rồi. Chỉ là đối với Lan Tiêu Tường, anh tuyệt đối sẽ không xử lý như vậy. Ở trong công ty, Khả Khả cầm lấy một ly nước, nhìn Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, em có nghe thấy chuyện gì chưa? Lan tổng của tập đoàn Lan Thị vì chuyện thu mua công ty, tức giận đến mức phải nhập viện. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Nhập viện rồi sao? Khả Khả lại gật đầu. Đêm qua đã nhập viện rồi, nhưng nghe nói hôm nay trở nên nguy kịch hơn, cũng không biết hiện tại đã thế nào rồi. Hà Tịch Nghiên lại nhíu mày. Cô hôm nay không xem tin tức, hôm nay liền xảy ra chuyện thế này. Cô cũng biết hiện tại Mục Chính Hy đang thu mua tập đoàn Lan Thị, một phần nguyên nhân cũng vì cô. Ngưng chỉ cần nghĩ đến Lan tổng biến trở thành dạng như hiện tại, cô vẫn có chút không nhẫn tâm. Dù sao làm gì chuyện tổn thương đến cô, tất cả đều là hành động của riêng Lan Tiêu Tường. Nếu như nói cách tốt nhất để hành hạ Lan Tiêu Tường chính là hành hạ người nhà của cô ấy, vậy thì Hà Tịch Nghiên cảm thấy có chút tàn nhẫn. Ngay khi Hà Tịch Nghiên đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy có tiếng người vang lên. Này này, nhanh đến xem, Mục tổng của chúng ta lại lên truyền hình rồi. Nghe thấy tiếng kêu của mọi người, tất cả đều lập tức đứng trước truyền hình, nhìn Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên cũng bước đến gần, nhìn Mục Chính Hy đang được phát trên truyền hình, dáng vẻ đang đứng trước cửa bệnh viện, nhìn phong độ hiên ngang vô cùng. Anh đứng nơi đó chỉ đơn giản nói vài câu, liền có thể khiến cho Hà Tịch Nghiên cảm thấy yên tâm không ít. Dù sao, Mục Chính Hy vẫn không phải là một người tàn nhẫn. Anh làm như vậy, tuyệt đối có nguyên tắc, cùng phong cách làm việc của riêng mình. Wow, Mục tổng của chúng ta thật đẹp trai, thật ngầu mà. Lúc này, một người đồng nghiệp vừa cười vừa lên tiếng. Điều này là tất nhiên, không nhìn xem Mục tổng nhà chúng ta là ai cơ chứ. Cái gì là Mục tổng nhà các người? Đừng quên rằng, Mục tổng hiện tại là Hoa đã có chủ, phụ nhân đang đứng một bên kìa. Lúc này, một người đàn ông lại mỉm cười lên tiếng. Nhắc đến chuyện này, vài nữ đồng nghiệp đang si mê lập tức sững người, sau đó nhìn Hà Tịch Nghiên. Nhìn ánh mắt căng thẳng của tất cả mọi người, Hà Tịch Nghiên lại bật cười. Đừng khách khí, anh ấy quả thật là của mọi người. Câu nói này chọc mọi người cười rất nhiều. Chính vào lúc tất cả mọi người đang cười đùa, điện thoại của Hà Tịch Nghiên đột nhiên vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại từ Hà Gia gọi đến, Hà Tịch Nghiên liền cầm điện thoại bước sang một bên nghe máy. Alo, mẹ. Tịch Nghiên à, con có bận gì không? Con không bận, đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu như con không bận thì về nhà một chuyến đi, chúng ta có chuyện muốn nói với con. Hứa Tuệ Nghi nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Được, con biết rồi, sau khi tan ca con sẽ quay về nhà một chuyến. Được. Trò chuyện đơn giản vài câu, sau đó cúp máy. Cũng không biết Hứa Tuệ Nghi muốn cô quay về vì chuyện gì, nhưng mà sau khi tan ca, Mục Chính Hy vẫn chưa quay trở lại. Hà Tịch Nghiên đành tự mình quay trở về. May mắn Mục Chính Hy có đưa chìa khóa cho cô, bản thân cô cũng có thể tự mình lái xe quay trở về. A Khoa lúc này đang đứng chờ bên ngoài, đã sớm bị cô lãng quên. Khi đến siêu thị, Hà Tịch Nghiên mua chút đồ đạc. Khi chuẩn bị mang theo đồ đạc đặt lên xe, lúc này nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi đang vừa vịn cửa xe vừa thở dốc. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, có thể nhận ra được ông ấy đang rất khó chịu, giống như đang lên cơn hoang suyễn. Đối với tình huống này, cô cũng không hề cảm thấy xa lạ. Trong văn phòng công ty cũng có người bị bệnh hoang suyễn, cô đã sớm gặp qua rất nhiều. Nhìn xung quanh không một bóng người, càng không có bất kỳ ai bước lên giúp đỡ. Hà Tịch Nghiên liếc mắt nhìn xung quanh, liền phát hiện ra một cửa hàng bán thuốc, cô trực tiếp bước đến đó. Sau khi mua chút thuốc chuyên dụng, lại bước ra ngoài. Người đàn ông vẫn đang đứng bên cạnh chiếc xe. Hạ Tịch Nghiền trực tiếp bước qua, đem thuốc đưa cho ông ta. Người đàn ông đang không ngừng thở dốc khi nhìn thấy bình thuốc đặt trước mặt, thoáng sững người. Nếu như là hoang suyễn, vậy thì ông dùng thuốc này nhất định sẽ không có chuyện gì. Hạ Tịch Nghiền lạnh nhạt nói. Người đàn ông kia ngước mắt khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiền, ông thoáng sững người. Tiêu Lạc. Người đàn ông lẩm bẩm ra tiếng, nhưng cũng vì đang thở gấp nên Hạ Tịch Nghiền hoàn toàn không nghe rõ ông ta đang nói điều gì. Uống thuốc này nhất định không vấn đề gì cả. Hạ Tịch Nghiền tiếp tục lên tiếng, nhìn người đàn ông ở trước mặt, khuôn mặt cương nghị. Mặc dù có vài nếp nhăn, nhưng cũng không khó để nhận ra, người đàn ông này khi còn trẻ, tuyệt đối là không kém sắc. Người đàn ông trước mặt buông lỏng sự phòng bị, trực tiếp uống hai viên thuốc kia. Sau khi uống thuốc, đợi thêm một lát nữa, liền cảm thấy tốt hơn. Cũng không biết có phải vì tác dụng của việc uống thuốc hay không, nhưng mà khi nhìn thấy người con gái trước mặt, chân mày của ông liền nhíu chặt lại. Sau đó ông lại lên tiếng. Cảm ơn cô. Nhìn ông ta hiện tại không có bất kỳ vấn đề gì, Hạ Tịch Nghiền mỉm cười trả lời. Tiện tay giúp đỡ mà thôi, không cần khách sáo đâu. Nếu như ông đã không còn chuyện gì, vậy thì tôi đi trước đây. Nói xong cô liền muốn rời khỏi. Đợi đã. Lúc này ông ta đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Hạ Tịch Nghiền xoay người nhìn ông ta, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Còn có chuyện gì khác sao? Cô tên là gì? Ông ta đột nhiên hỏi, khuôn mặt cương nghị có vài phần dịu dàng. Hạ Tịch Nghiền mỉm cười, cũng không hề có ý che giấu, trả lời ông ta. Hạ Tịch Nghiền. Người đàn ông cũng mỉm cười. Cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng. Hạ Tịch Nghiền cũng không tiếp tục lên tiếng, mỉm cười, trực tiếp quay về xe của mình. Nhìn thấy cô gái bước lên chiếc xe Aston Martin, chân mày của người đàn ông càng nhíu chặt hơn. Chiếc xe này tại thành phố A không được có mấy người có, thế nhưng cô gái kia lại có thể lái được chiếc xe như vậy. Chân mày của ông càng nhíu chặt, nhìn chiếc xe vừa rời đi, lúc này từ xa xa có vài chiếc xe cũng chạy đến, dừng ở một khoảng cách không xa, lúc này mới dám dừng lại. Người trên xe đẩy cửa bước xuống, căng thẳng hướng về phía người đàn ông kia. Anh Vinh. Anh Vinh. Vài người đồng loạt kêu lên một tiếng. Người dẫn đầu là A Hoa nhìn người đàn ông kia rồi lại nói. Anh Vinh à, anh cảm thấy thế nào rồi? Khi nhận được điện thoại, ông ta liền ngay lập tức xuất phát đến đây. Hoa Vinh đứng lên, chân mày nhíu chặt, nhưng mà lại vô cùng có khí thế. Không có vấn đề gì cả. Xin lỗi anh Vinh, là chúng em đến muộn rồi. Những người kia lập tức cúi đầu nhận lỗi. Ánh mắt của người đàn ông kia vẫn nhìn theo phương hướng biến mất của chiếc xe, đợi đến khi ông khôi phục tinh thần liền nói. Lên xe, quay về. Sau đó, ông ta bước lên trước vài bước, vài người cũng đi theo phía sau. Sau khi lên xe, anh Vinh liền đem thuốc cùng nước giao cho người bên cạnh. Anh Vinh, đây là điều tra giúp tôi một người. Người đàn ông nghiêm giọng nói. Người nào? A Hoa là hậu vệ bên cạnh của anh Vinh lại lên tiếng nói. Hạ Tịch Nghiền. A Hoa nhíu chặt chân mày. Anh Vinh à, thành phố A biển người mênh mông. Nói ít thì cũng phải có hơn 10.000 người, phải bắt đầu điều tra từ đâu? Aston Martin, biển số xe 4 số 8. Anh Vinh lập tức trả lời. A Hoa gật đầu. Được, được, tôi biết rồi. Tại Hạ Gia. Hạ Tịch Nghiền sau khi về đến nhà mới biết được trong nhà lúc này đã xảy ra chuyện gì. Cũng vì lúc này ở Hạ Gia đã nhiều hơn một người, chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn An Thị, An Nhược Mạn. Trong phòng khách lúc này, tất cả mọi người của Hạ Gia đều có mặt đông đủ, bao gồm cả Hạ Kỳ Lâm, còn có An Nhược Mạn, lúc này đang vô cùng khách sáo ngồi một bên, bày ra dáng vẻ con nhà khuê cát, không hề có dáng vẻ lợi hại bức người. Tịch Nghiền à, giới thiệu với con một chút, người này là thiên kim của tập đoàn An Gia, An Nhược Mạn. Hứa Tuệ Nghi giới thiệu. Hạ Tịch Nghiền nhìn cô ta, mặc dù lớn lên không quá mức xinh đẹp, nhưng khí chất ngược lại vô cùng tốt. Hạ Tịch Nghiền cũng nhìn cô mỉm cười gật đầu. Xin chào, cô An. Xin chào. An Nhược Mạn cũng cười nhạt gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Hạ Kỳ Lâm ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng, cô gần như đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay cô An đến đây, cho nên mẹ mới kêu con về nhà cùng ăn một bữa cơm. Nhưng trong lời nói đó cũng đã đủ hiểu rõ. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Ngay lúc mọi người đang trò chuyện, lúc này điện thoại của Hạ Tịch Nghiên liền vang lên. Nhìn thấy số gọi đến là Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên cầm lấy điện thoại để sang một bên. Alo, em đang ở đâu? Em ở nhà, như thế nào? Tại sao không để A Khoa đi theo em? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới bừng tỉnh. Em quên mất. Mục Chính Hy, anh hiện tại sẽ lập tức đến để gặp em. Được. Đơn giản trò chuyện vài câu, sau đó lại ngắt điện thoại. Hạ Tịch Nghiên đứng sang một bên. Cô thật sự đã bỏ quên A Khoa trước cửa của tập đoàn Vân Duệ. Cô quả thật không quen với việc có vệ sĩ đi cùng mình. Sau khi kết thúc cuộc gọi chưa được bao lâu, Mục Chính Hy cũng đã đến Hạ Gia. Qua vài lần tiếp xúc, cách suy nghĩ của Hạ Gia đối với Mục Chính Hy cũng đã thay đổi rất nhiều. Có thể nói, không những thay đổi cách suy nghĩ, còn có thể nhận ra được Hạ Gia đối với Mục Chính Hy vô cùng hài lòng. Vừa nhìn thấy anh, liền hỏi han ân cần. Duy nhất, chỉ có Hạ Kỳ Lâm khi gặp Mục Chính Hy, không hề có một chút vui mừng, ngồi im ở một bên, vẫn giữ im lặng. Lúc này, khi nhìn thấy người ngồi ở bên trong, anh có chút sững sờ, rất rõ ràng, đối phương cũng ngây người. Anh Chính Hy. An Nhược Mạn ngọt ngào gọi một tiếng. Nhược Mạn, em như thế nào là ở đây? Mục Chính Hy hỏi, sau đó nhìn Hạ Kỳ Lâm ở phía sau, lúc này liền hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra. Là bác gái mời em đến đây để ăn cơm. Mục Chính Hy gật đầu, sau đó vươn tay ôm lấy Hạ Tịch Nghiên đang đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên. Xem ra, chúng ta rất nhanh có thể trở thành người một nhà. An Nhược Mạn mỉm cười, ngại ngùng cúi đầu. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy bước sang một bên. Hạ Tịch Nghiên lại nhíu mày. Quen biết. Em họ của Huấn Thiên Hụ. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới gật đầu. Hai người bọn họ đang quen nhau sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu. Việc em biết so với anh cũng không khá hơn là bao nhiêu đâu. Nhưng mà tình hình này, ba mẹ em hình như có suy nghĩ này. Con người của Nhược Mạn không tệ. Mục Chính Hy khách quan đánh giá. Có thể nhận ra được. Hạ Tịch Nghiên lên tiếng. Ánh mắt nhìn của cô ấy không giống với người buồn già xấu xa. Vừa nói, cô liền nghiêng đầu nhìn Mục Chính Hy. Có điều, anh trai của em cũng không tệ. Cũng không biết có phải vì đã biết tình cảm của Hạ Kỳ Lâm dành cho Hạ Tịch Nghiên hay không. Mục Chính Hy nghiêng đầu, dựng đứng thân thể của cô, ép cô phải nhìn thẳng anh. Cô Hạ, yêu cầu em lặp lại những điều em vừa nói một lần nữa. Hạ Tịch Nghiên ngây người để nhướng mày. Mục tiên sinh à, anh sẽ không ghen chứ? Anh nói cho em biết, bắt đầu từ hôm nay, trong mắt em chỉ có thể nhìn thấy điểm tốt của anh. Mục tổng à, anh như vậy có chút bá đạo đấy. Hạ Tịch Nghiên đầy mỉm cười nói. Nếu như chiều này có tác dụng với em, vậy thì anh không ngại bá đạo thêm chút nữa. Mục Chính Hy lại nhìn cô nói. Được rồi, trong mắt em anh là tốt nhất. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn Mục Chính Hy, trong lòng ngược lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bất kể hình dáng nào của Mục Chính Hy cũng đều có thể khiến cô cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu. Mục Chính Hy nâng khuôn mặt cô lên, sau đó dành tặng cho cô một nụ hôn sâu. Hành động này của bọn họ không hề thoát khỏi tầm nhìn của Hạ Kỳ Lâm. Khi nhìn thấy hai người bọn họ ở bên nhau, đôi mắt của anh từ từ híp lại. Ăn cơm thôi. Lúc này, Hứa Tuệ Nghị lại cất tiếng gọi. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên mới cùng Mục Chính Hy từ bên ngoài ban công bước vào bên trong. Khi tất cả mọi người dùng bữa, Hạ Kỳ Lâm cũng không hề biểu hiện sự quá nhiệt tình, giống như sự tồn tại của Mục Chính Hy đối với anh mà nói, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Nhưng đây không phải là chuyện anh không nhìn thấy thì có thể tránh được. Cảm giác tồn tại của Mục Chính Hy thấp đến như vậy hay sao? Hạ Tổng à, con người của Nhược Mạn không tệ, anh phải biết trân trọng em ấy. Tôi trước xin chúc mừng anh vậy. Vừa nói, Mục Chính Hy nâng ly rượu ở trước mặt, một hớp uống cạn. Nói lời này, bất kể là cố ý hay vô tình, đều là một lời cảnh cáo Mục Chính Hy dành cho anh. Hạ Tịch Nghiên không phải là người mà anh ta có thể nhớ nhung đến. Nghe đến chuyện này, Hạ Kỳ Lâm ngước mắt nhìn Mục Chính Hy. Nếu như không phải vì anh ta, anh như thế nào lại quen biết An Nhược Mạn cơ chứ? Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng mà Hạ Kỳ Lâm cũng không nói bất cứ điều gì. Không phải bất kỳ ai khác, mà là chỉ vì Hạ Tịch Nghiên. Anh lại nâng ly rượu trong tay, một hơi uống cạn sạch. Nhìn hai người đàn ông cùng nhau uống rượu, An Nhược Mạn ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn Hà Kỳ Lâm tràn ngập ý cười. Được rồi, ăn cơm thôi. Hạ Nguyên lại lên tiếng. Sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm. Ở trên bàn ăn lúc này, Hạ Tịch Nghiên, Hứa Tuệ Nghi còn có Mục Chính Hy đều cùng An Nhược Mạn trò chuyện. Chỉ sợ rằng hờ hững đến cô, An Nhược Mạn lại biểu hiện vô cùng phóng khoáng, trả lời những câu hỏi cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Chỉ duy nhất một mình Hà Kỳ Lâm trầm mặc không nói, vẫn luôn không ngừng uống rượu. Kỳ Lâm mà, uống ít thôi, một lát nữa không phải đưa cô An về nhà đấy. Hạ Nguyên nhìn anh có chút bất mãn mà dặn dò. Nhắc đến chuyện này, tầm nhìn của tất cả mọi người đều hướng về Hà Kỳ Lâm, lúc này mới biết rằng anh đã uống không ít. Ánh mắt của Mục Chính Hy giấu kín lại liếc mắt nhìn về phía anh ta, điều gì cũng không nói. Giống như sau khi biết được tâm tư của anh ta dành cho Hà Tịch Nghiên, anh càng không có chút tình cảm tốt đẹp nào dành cho Hà Kỳ Lâm. Hà Kỳ Lâm lại gật đầu. Lúc này An Nhược Mạn lại lên tiếng. Không có vấn đề gì cả, cháu có thể tự mình trở về. Vậy làm sao được, cứ để Kỳ Lâm đưa cháu về. Hạ Nguyên lại nói. Có thể nhận ra được, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi đều vô cùng đồng ý đối với chuyện của Hạ Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn. Hơn nữa, An Nhược Mạn cũng vô cùng hài lòng. Đúng không, Kỳ Lâm? Hạ Nguyên lúc này lại nhìn anh ta mà hỏi. Hạ Kỳ Lâm chỉ đành bất lực gật đầu, An Nhược Mạn lại ngược lại mỉm cười. Sau khi ăn cơm xong, không hề gấp gáp tiễn An Nhược Mạn trở về. Trong phòng khách, Hạ Tịch Nghiên cùng An Nhược Mạn cùng nhau trò chuyện. Còn có Hạ Kỳ Lâm đứng bên ngoài ban công, ánh mắt nhìn về phương xa. Không biết lúc này anh đang suy nghĩ điều gì. Mục Chính Hy lại bước đến bên cạnh Hạ Kỳ Lâm, bờ vai rộng lớn, khiến cho người khác có cảm giác an toàn. Ánh mắt của anh cũng nhìn về phương xa, khóe môi từ từ nhếch lên. Hạ Tổng à, xem ra tôi phải chúc mừng trước cho anh rồi. Mục Chính Hy từ tốn lên tiếng. Nghe được câu này, Hạ Kỳ Lâm lại nhíu mày, nghiêng người nhìn Mục Chính Hy. Ánh mắt khi nhìn Mục Chính Hy tràn ngập sự bất mãn cùng hận thù. Đây không phải là điều anh muốn thấy sao? Anh ta nói, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Nơi này không có người nào khác, Hạ Kỳ Lâm cũng không cần giả vờ hài lòng với anh ta. Nghe đến điều này, Mục Chính Hy cũng cười lạnh. Hạ Tổng mà, câu nói này của anh tại sao lại nói như vậy? Từ khi anh bắt đầu giúp đỡ Hạ Thị, giới thiệu An Tổng cho công ty chúng tôi, sau đó đến An Nhược Mạn, tất cả không phải là mục đích của anh sao? Hạ Kỳ Lâm nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ, giọng nói không phải chất vấn mà chính là khẳng định. Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Hạ Kỳ Lâm. Vậy thì cũng xem như anh chiếm được lợi rồi. Mục Chính Hy à, anh rốt cuộc muốn làm điều gì? Hạ Kỳ Lâm lạnh nhạt nói. Nếu như bên trong không phải còn có hai người phụ nữ, bọn họ sợ rằng đã sớm đối đầu tranh đấu với nhau rồi. Chỉ là cảnh cáo anh, đừng nên nhớ nhung những người không nên nhớ. Đơn giản nói một câu, rõ ràng, mặc dù âm thanh không quá lớn, nhưng lại vô cùng có khí lực. Khuôn mặt của Hạ Kỳ Lâm nhất thời thay đổi. Mặc dù anh không hề trực tiếp nói ra, nhưng mà Hạ Kỳ Lâm có thể nghe hiểu rõ ràng từng câu từng chữ một. Nhưng mà anh ta như thế nào lại biết được cơ chứ? Đôi mắt mang theo một tia nhìn không thể tưởng tượng được. Cho dù anh muốn tự hủy hoại bản thân, thì tôi cũng không cho phép anh hủy hoại cô ấy. Hạ Kỳ Lâm, nếu như anh thật sự biết điều, có những lợi, có những suy nghĩ nhơ nhớp, vui lòng mang xuống quan tài chung với mình. Mục Chính Hy nhìn anh ta, nhấn mạnh từng chữ mà cảnh cáo. Hạ Kỳ Lâm đứng yên, không biết nên nói như thế nào. Anh chưa từng nghĩ rằng tình yêu của anh vậy mà lại trở thành gánh nặng, càng chưa từng nghĩ rằng sẽ hủy hoại đi cô ấy. Thông qua những lời của Mục Chính Hy, anh giống như đã hiểu rõ được điều gì. Nhìn Hạ Kỳ Lâm không lên tiếng, Mục Chính Hy liếc mắt nhìn anh ta, sau đó xoay người rời khỏi. Chỉ còn lại Hạ Kỳ Lâm đứng bất động bên ngoài ban công, không biết nên làm điều gì. Chúng ta nên trở về thôi. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, trực tiếp lên tiếng. Hạ Tịch Nghiên đứng lên. Nhưng mà... Tịch Nghiên à, em nếu như có chuyện gấp thì cứ về trước đi. An Nhược Mạn lại nói. Nhưng mà một mình chị... Anh tiễn cô ấy về. Lời này của Hạ Tịch Nghiên vẫn chưa dứt lời. Lúc này Hạ Kỳ Lâm từ ban công bước vào bên trong, trực tiếp bước đến trước mặt An Nhược Mạn. Hiện tại tôi đưa cô về. An Nhược Mạn sửng sốt, sau đó lại gật đầu. Vâng. Tịch Nghiên, anh Chính Hy, vậy em đi trước đây. Được, đi đường cẩn thận. đi đường chú ý an toàn. Nhìn thấy hai người bọn họ đã rời khỏi, Hạ Tịch Nghiên đứng im. Cô vẫn luôn có cảm giác Hạ Kỳ Lâm có chút kỳ quái, nhưng mà lại nhớ đến những lời Bối Nhi đã từng nói với mình, cô cảm thấy vẫn không nên hỏi han đến là điều tốt nhất. Vậy thì chúng em cũng về đây, Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Mục Chính Hy gật đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Sau đó Hạ Tịch Nghiên chào tạm biệt Hứa Tuệ Nghi còn có Hạ Nguyên, rồi cùng Mục Chính Hy rời khỏi. Trên xe, Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn không lên tiếng, mà cũng không trò chuyện liên quan đến Hạ Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn. Cô chỉ ngồi yên trong xe nhìn phong cảnh bên ngoài. Em đang suy nghĩ điều gì? Lúc này Mục Chính Hy lại lên tiếng. Nghe thấy giọng nói này của anh, Hạ Tịch Nghiên gật đầu, quay đầu nhìn sườn mặt của Mục Chính Hy, khóe môi nhếch lên, sau đó vươn tay ôm lấy anh. Tất nhiên là đang nhớ anh rồi. Đối với hành động này của cô, Mục Chính Hy nhớ mại, khóe môi nhếch lên, biểu hiện vô cùng hài lòng. Hai người ăn ý không nhắc đến chuyện liên quan đến Hạ Kỳ Lâm. Đối với Mục Chính Hy mà nói, Hạ Tịch Nghiên chính là toàn bộ của anh. Bất kể như thế nào, anh đều sẽ bảo vệ cô thật tốt. Bất kể là sự an toàn của cô hay là danh dự của cô, anh đều không cho phép cô chịu đựng chút tổn thương nào, bất kể đối phương có là người nào. Ở một bên khác, cô Lăng à, chuyện cô đã đáp ứng với tôi, không lẽ cô quên rồi sao? Lăng Tiêu Thường cầm điện thoại, có chút không kiên nhẫn mà nói. Cô rốt cuộc là ai đây? Xem ra cô vẫn không nhớ ra tôi. Cũng không biết cô còn nhớ đến việc của bà Cụ Mục gặp nhau ở cầu thang hay không. Nghe đến chuyện này, Lăng Tiêu Tượng lập tức sửng sốt. Cô đột nhiên nhớ đến khi chuyện này xảy ra vào ngày thứ hai, có một người y tá đã gọi điện thoại đến cho cô. Cô muốn như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần đưa cho tôi 1 tỷ, sau này tôi sẽ không nhắc đến một chữ về chuyện này. Người trong điện thoại lại lên tiếng. Lăng Tiêu Tượng nhíu mày. 1 tỷ, cô cũng thật tham lam. 1 tỷ đối với cô mày nói chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Hiện tại, Lăng Thị đối với việc bị thu mua, cô nói xem, nếu như chuyện này để cho Mục Chính Hy biết được, vậy thì kết cục của nhà các cô sẽ thế nào? Người trong điện thoại tiếp tục nói, Lăng Tiêu Thường thoáng ngây người. Quả thật, cô không dám tưởng tượng, nếu như Mục Chính Hy biết được chuyện này thì sẽ có hậu quả như thế nào? Hiện tại, Mục Chính Hy đã vô cùng căm hận cô, nếu như để cho anh biết được chuyện này. Trong đầu cô có một mảng mơ hồ. Như thế nào? 1 tỷ đối với cô mà nói có lẽ là chuyện tiện tay mà thôi. Vậy thì cô cũng nên biết rằng hiện tại Lăng Thị đang đối mặt với việc thu mua. Khoản tiền này tôi vẫn cần thời gian để chuẩn bị. Được, tôi có thể cho cô thời gian, nhưng hy vọng cô đừng để tôi phải chờ quá lâu. Nếu không, chúng ta ra ngoài gặp mặt đi. Để đến khi cô chuẩn bị đủ tiền rồi hãy nói. Vừa dứt lời, điện thoại liền bị ngắt ngang. Lăng Tiêu Tường căm ghét nhất chính là cảm giác bị người ta khống chế. Nhưng không thể không thừa nhận, những gì cô ta nói rất có lý. Nếu như chuyện này để Mục Chính Hy biết được, vậy thì không biết Mục Chính Hy sẽ đối phó với cô như thế nào. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô có chút hoảng loạn. Cô cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lát, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, chính là A Thuật. Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhấn nút gọi. Alo? Sau khi điện thoại được kết nối, Lăng Tiêu Tường cảm thấy trái tim của mình rất nhanh đã bị trào ngược trở lên. A Thuật à, là em đây, giúp em. Em thật sự cần sự giúp đỡ của anh. Là ai? Là điện thoại của ai vậy? Lăng Tiêu Tường vừa lên tiếng, liền nghe thấy từ bên kia truyền đến một giọng nói của một người con gái. A Thuật trầm mặc trong giây lát, sau đó lại lên tiếng. Thật ngại quá, anh vẫn còn có chút chuyện, lát nữa lại nói vậy. Vừa nói, liền trực tiếp ngắt ngang điện thoại. Nghe thấy âm thanh vang lên trong điện thoại, Lăng Tiêu Tường thoáng ngây người, sau đó lại cười lạnh. Hiện tại, đến cả A Thuật cũng không tình nguyện giúp cô. Hiện tại, bên cạnh cô, đến một người tin cậy cũng không có. Nghĩ đến đây, cô trực tiếp bước ra khỏi nhà, lái xe vụt ra ngoài. Còn bên này, A Thuật đang cùng Đồ Đồ ra ngoài ăn cơm. Nhìn thấy A Thuật cướp điện thoại, Đồ Đồ nhíu mày hỏi. Đây là điện thoại của yêu nữ kia sao? A Thuật kinh ngạc, không trả lời nhưng cũng không phủ nhận. Cho dù Lăng Tiêu Tường đã làm nhiều điều sai trái, nhưng anh không cách nào nói xấu cô dù chỉ một câu. Không phải không nỡ, mà vì anh không phải là loại người như vậy. Đồ Đồ ôm lấy một bàn đồ ăn,